Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 351, xin chào Vương Hậu. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Nguyên Chí ngồi ở đằng kia tiếp tục nặng chậu hoa chơi. Hôm nay thời tiết rất tốt, vạn dặm không mây, ánh mặt trời rực rỡ làm tâm tình người ta thoải mái. Nguyên Chiến lưng đeo gùi, mang chừng mấy chục bao thuốc bột cầm máu ra khỏi thần điện, đi tới quảng trường. Bởi vì thần điện và quảng trường nằm ngay trung tâm âm thành, tất cả đường xa đều vây quanh nó, ngày thường chỉ cần thời tiết tốt thì quảng trường có thể nói là nơi náo nhiệt nhất ở âm thành. Điều thú vị nhất là, những con đường xung quanh quảng trường tạo thành hình chữ mễ, mỗi đường đều có đặc điểm riêng, có lẽ là do cố ý sắp xếp nên quảng trường cũng được chia ra làm nhiều khu. Những khu này không được chia đều, nhưng mỗi khu không hề lộn xộn. Khu giao dịch bình dân là chỗ cho bình dân buôn bán, khu giao dịch nô lệ cũng chỉ buôn bán nô lệ, mà thức ăn nước uống thì tập trung ở một khu khác. Khu quý tộc cũng có người giao dịch, nhưng thứ bọn họ bán chủ yếu là trang sức đính nguyên tinh, cốt khí, thuốc thang, còn có một ít tượng đá và rối gỗ kỳ lạ, tư tế và thần thị thường hay đến nơi này. Ngoài ra còn có sân riêng dùng để so giọng hát, bầu không khí hòa thuận vui vẻ, người đến từ bên ngoài cũng có khu giao dịch riêng. Tuy các khu giao dịch không lộn xộn, nhưng vì toàn bộ đền tập trung ở quảng trường nên mọi người cũng phân tán theo hình tròn, không có ai phân chia rạch ròi đắt rẻ hay sang hèn, cũng không có tường ngăn, điều này giúp người khác thoải mái đi dạo và giao dịch ở nhiều khu vực khác nhau. Chỉ điểm này thôi là có thể thấy người thống trị âm thành rất có đầu óc, hơn nữa còn khá văn minh. Nghi mặt thật lòng tán thưởng. Cử nguyên của chúng ta rồi sẽ càng tốt hơn. Nguyên Chiến tới khu dành cho người đến từ bên ngoài, tìm bãi đất trống ngồi xuống. Khu vực bán đồ của người đến từ bên ngoài là nơi tạp nham nhất, cái gì cũng có, người tới dạo cũng là nhiều nhất. Anh phải trải một tấm vải bố hoặc da thú trên mặt đất, rồi mới đặt một ít thảo dược với công cụ chế thuốc, sau đó đứng dậy cao giọng hò hét. Nghi mặt nói xong liền dừng lại, sửa thành giọng điệu nghiêm trang mà hét to trong đầu Nguyên Chiến, lại xem, thuốc trị ngoại thương tốt nhất trên đời, không xài không biết, dùng một chút là đủ hết hồn, mua rồi không hối hận, không có hiệu quả không ăn tiền. Nguyên Chiến trầm mặt 2 giây, có phải tôi nên xách theo một thanh đao, thấy ai đi qua liền chém một nhát vào tay người đó rồi rải thuốc bột lên, để người ta thấy rõ dược hiệu không? Nghiêm mặt vỗ tay khen, không tồi. Anh đã lĩnh hội được sự tinh túy trong nghề bán cao da chó, nếu cứ thế anh chắc chắn sẽ xưng bá giang hồ nhất thống thiên hạ. Nghề bán cao da chó ý chỉ hành vi quảng cáo lừa đảo, rêu rao bịp bợm. Em nói gì tôi chẳng hiểu. Rõ ràng tôi vẫn xài ngôn ngữ thông dụng mà. Nếu còn nói mấy chuyện tôi nghe không hiểu thì cái đùi phải của em cũng thuộc về tôi. Cút mẹ anh đi. Hai người vui vẻ cười mắng trong đầu, Nguyên Chiến vậy mà có thể giữ nguyên bản mặt không chút cảm xúc từ đầu tới cuối. Có điều hắn cũng áp dụng nửa đoạn đầu theo ý kiến của Nghi Mặt. Không có vải và da thú, hắn dứt khoát nâng mặt đất lên là một cái bàn đá cao ngang cẳng chân. Thảo dược hắn có thể trồng tại chỗ, hắn không biết bào chế thảo dược, nên luôn duy trì mớ thảo dược ấy trong trạng thái tươi mới. Vì không để thực vật trồng ra vì thiếu nước thiếu đất và mặt trời phơi héo, hắn còn gói chúng lại bằng những bọc đất ẩm rồi để trên bàn đá. Nghi Mặt nhìn hắn làm việc mà cũng vui vẻ theo, chỉ trỏ lung tung, bảo hắn biến cái bọc đất ẩm thành dạng chậu hoa, nhưng ngoài khô trong ẩm. Lúc này, những cây thảo dược đó lập tức tràn đầy sức sống, nhìn qua có vẻ như là hàng cao cấp, đặt chúng trên bàn đá trông cũng rất vui mắt. Nguyên Chiến còn xếp chúng theo chiều cao sinh trưởng từ cao tới thấp, thấp nhất thì để đằng trước, cao nhất để sau cùng. Cứ vậy, cái bàn đá không lớn lắm liền trở nên đặc biệt bắt mắt và chỉnh tề. Kỳ thật, khi Nguyên Chiến khiến mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái bàn đá đã đủ để người xung quanh ghé mắt. Chờ đến khi người ta phát hiện hắn không chỉ có thể khống chế đất, mà còn có thể khống chế thực vật thì miệng đã há to tới mức cầm sắp rơi xuống đất. Có điều, người tới được thượng thành trên cơ bản đều là những người có chút kiến thức, thoạt đầu còn kinh ngạc nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Chắc đây là lần đầu tiên nhìn thấy chậu hoa, nên cái quầy hàng không lớn mấy này nhanh chóng có không ít khách khứa tới hỏi thăm. Nguyên Chiến nhanh chóng bán được 2 chậu cây kim ngân đã nở hoa, nhưng thuốc cầm máu thì lại không bán được, bởi vì hắn chào giá cao quá, người ta vừa nghe liền lắc đầu. Chậu thứ 3 bán ra là cây hạ cô thảo, Nguyên Chiến thấy chậu nào nở hoa cũng rất dễ bán, liền khiến mấy chậu chưa nở hoa bung nụ hết cả, lại trồng thêm vài chậu của mấy loại cây mà khách hỏi nhiều nhất. Đúng lúc này, một người chiến sĩ trung niên mặt tròn tròn dẫn theo 2 thuộc hạ đi tới. Cười tủm tỉm nói, đại nhân, xin chào, khách đến từ bên ngoài muốn giao dịch ở âm thành thì phải được cho phép, nếu mở quầy ở quảng trường thì cần nộp 30 viên nguyên tinh tệ cấp 1 cho một ngày.

Bất cứ kẻ nào muốn làm hại ông ta đều rất khó, càng không cần phải nói đến việc giết chết ông ta. Nhưng ta nghĩ là mình biết ông ta muốn làm gì. Những chiến sĩ khống chế đất đó, muốn hại ông ta thì chắc chỉ có một cơ hội mà thôi, thế nên ta mới cần hợp tác với anh. Nguyên Chiến dựa vào cái gùi bên cạnh, hợp tác kiểu gì? Nói thử xem. Lam Âm trầm ngâm một hồi rồi nói, ta cần anh giả vờ bị ông ta cám dỗ, tiếp cận ông ta, để ông ta chạm vào anh. Khi ông ta chạm vào anh, rất có thể ông ta sẽ làm hai việc, hoặc là hấp thu năng lượng trên người anh về cho mình, hoặc là vứt bỏ thân thể hiện có, rồi khiến linh hồn nhập vào thân thể anh. Nghiêm Mặt lập tức cảnh giác. Lại một kẻ có thể cướp thân xác người khác. Hắn lập tức muốn Nguyên Chiến rút lui, đừng đối đầu với bán thú nhân kia. Tôi phải bảo vệ mình như thế nào? Nhưng Nguyên Chiến lại như không phát hiện ra nguy hiểm ẩn giấu trong đó, còn tùy ý hỏi. Lam Âm, ta sẽ cho anh mượn một cốt khí, sức mạnh linh hồn của ta và hai vị đại tư tế khác sẽ bám vào cốt khí đó mà không khiến ông ta phát hiện. Khi anh chạm vào ông ta, bọn ta sẽ tìm cơ hội tấn công linh hồn ông ta, mà anh thì nhân lúc sức mạnh linh hồn của ông ta suy yếu, không thể sử dụng năng lực khống chế đất, liền một chiêu giết chết ông ta. Nhớ kỹ, anh chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu anh không thể lập tức giết chết ông ta, vậy rất có thể anh sẽ bị ông ta khống chế ngược trở lại. Vậy thì tôi có được ích lợi gì? Anh sẽ có được thứ mà ông ta dùng để cám dỗ chiến sĩ khống chế đất. Ha! Các người thậm chí còn chẳng biết nó là cái gì, nói không chừng đó vốn không phải đồ vật. Cái tôi muốn bây giờ là nguyên tinh cấp 9, bất luận thuộc tính, 100 viên. Lam Diên quay phát đầu lại nhìn chằm chằm Nguyên Chiến. Lam Âm cũng cười khổ, nguyên tinh cấp 9, nhiều nhất chỉ 5 viên. 50 viên. 6 viên, thật sự không thể nhiều hơn. 10 viên, trả trước một nửa, thành công thì trả tiếp, thất bại thì thôi. Mặt vu của tôi nói, quá nguy hiểm, bảo tôi đừng làm chuyện ngu xuẩn. Nguyên Chiến đứng dậy. Lam Âm cảm thấy thịt mình đau tê tái. Nhưng y biết vụ hợp tác này mang lại rất nhiều nguy hiểm cho người cây, mà cũng bởi vì vậy y lại càng không nỡ trả 5 viên nguyên tinh tệ cấp 9. Nguyên Chiến nhấc gùi lên định rời đi. Lam Diên liền cản hắn lại. Lam Âm bất đắc dĩ, được rồi, cứ quyết định vậy đi. Trước tiên ta sẽ cho anh 5 viên cấp 9, nhưng anh phải hành động nội trong 2 ngày. Chỉ cần các người chuẩn bị tốt là được. Bọn họ đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu rồi. Chỉ còn thiếu một chiến sĩ khống chế đất cấp cao có thể kháng cự được cám dỗ và nhiều khả năng giết người thành công. Nghi Mặt lấy làm lạ, bán thú nhân kia hình như đã ở âm thành rất lâu rồi, sao Lam Âm lại đột nhiên gấp gáp như thế? Sau đó hắn nghĩ đến một khả năng, có khi nào liên quan tới Ả Vương hậu thổ thành ngang ngược kia không? Bốn người ra khỏi mật thất, mới đi tới ao sóng âm ở giữa thần điện liền thấy đại tư tế thứ ba, Lam Hạc cùng tiến vào với Vương hậu thổ thành, Thúy Vũ. Thúy Vũ liếc thấy Nguyên Chiến vẻ mặt lập tức thay đổi, nhưng cô ta vẫn có thể kiềm chế lửa giận, còn hành lễ với Lam Âm, Lam Âm đại nhân, đã lâu không gặp. Lam Âm đáp lễ, mỉm cười, Thúy Vũ bệ hạ, mẫu thần vẫn thương yêu ngài như vậy, nghe nói con trai nhỏ của ngài chỉ mới 3 tuổi mà đã kích phát được năng lực thần huyết, sau này thổ thành sẽ lại có thêm một chiến sĩ cường đại. Thúy Vũ cười ngạo nghễ, con của ta đều là con của thần, bọn nó rất được đại địa chi thần yêu thích. Lam Âm đại nhân, ta đã được vị kia cho phép, hôm nay tới đây để gặp ông ta. Vậy à? Rốt cuộc thì ông ta cũng đã đồng ý gặp ngài rồi sao? Thật đúng là chuyện đáng để ăn mừng, ngài là máu mủ của ông ta nghĩ vị đại nhân đó chắc chắn cũng rất nhớ ngài. Trước kia không đồng ý, có lẽ là vì sợ ảnh hưởng đến ngài. Thúy Vũ gật đầu, ta cũng cho là vậy, trước kia có mấy người trong thần điện nhìn chằm chằm, ông ta dù có muốn gặp ta thì cũng không thể gặp. Hiện giờ? Hừ, dù sao ông ta cũng là đại tư tế thổ thành gặp nạn, sao ông ta có thể trơ mắt nhìn người khác bắt nạt con cháu của ông ta chứ? Nói tới đây, Thúy Vũ hung tợn trừng Nguyên Chiến một cái. Nguyên Chiến và Nghi Mặt thì đang thậm thục nói chuyện với nhau, hai người đều rất ngạc nhiên khi biết Vương hậu Thúy Vũ là con cháu của bán thú nhân kia. Anh nói xem tính tình ả ta tệ hại như vậy mà vẫn có thể ngồi ổn trên vị trí Vương hậu, có khi nào có liên quan tới bán thú nhân kia không? Nghi Mặt suy đoán. Nguyên Chiến, tôi cảm thấy việc này liên quan tới khả năng sinh dục của ả hơn. Em không nghe Lam Âm nói gì sao? Con cái của ả đều được đại địa chi thần yêu thích. Nghi Mặt lại cảm thấy cái suy đoán này rất đáng tin. Lam Âm và Lam Hạc thầm liếc nhìn nhau một cái. V Vương hậu Thúy Vũ đi vào thần điện của thành khác nên đương nhiên không thể dẫn theo đội quân người hầu và thị vệ của cô ta, cơ mà thần điện âm thành cũng không làm khó cô ta, cho phép cô ta mang theo một chiến sĩ, chính là tên chiến sĩ chắc nịch có chiều cao khiêm tốn kia. Tên chiến sĩ chắc nịch để ý thấy mối quan hệ của Nguyên Chiến với đại tư tế Lam Âm có vẻ không tồi, lập tức nhíu mày. Bọn họ đối phó với tên chiến sĩ bộ lạc thì không khó, nhưng nếu đại tư tế Lam Âm muốn bảo vệ hắn, vậy thì phiền phức rồi. Thúy Vũ tự hồ gấp không chờ nổi mà đòi gặp vị tổ tông kia của mình ngay, nói hai ba câu khách sáo với Lam Âm rồi thầm dục Lam Hạc dẫn mình đi. Lam Hạc không để bụng, gật đầu chào Lam Âm, Lam Diên và Nguyên Chiến, sau đó dẫn Vương hậu Thúy Vũ và tên chiến sĩ chắc nịch kia đi về phía đông. Lam Âm sóng vai đi với Nguyên Chiến được vài bước bỗng nhiên thuận miệng hỏi như lơ đãng, anh có quen tộc khủng miêu không? Tộc khủng miêu? Người mèo? Nguyên Chiến dừng bước. Đúng vậy, ta nghe nói anh bị đội buôn nô lệ mang vào thành cùng với những người mèo đó, phải không? Đại tư tế, anh muốn hỏi cái gì? Lam Âm ngẩng đầu nhìn vào mắt Nguyên Chiến, việc những người mèo đó bỏ trốn có liên quan gì đến anh không? Ha ha! Nguyên Chiến cười to. Vương hậu Thúy Vũ hít sâu một hơi, bước vào lối đi vừa mới mở ra. Tên chiến sĩ chắc nịch cũng vào theo, Lam Hạc và chiến sĩ bảo hộ của mình thì ở lại bên ngoài. Sau đó lối đi biến mất. Vương hậu Thúy Vũ quay đầu lại nhìn lối đi mới nãy theo bản năng, lúc nhìn thấy tên chiến sĩ chắc nịch phía sau mới lặng lẽ thở ra một hơi như đã an tâm. Trên chiếc giường đá, bán thú nhân ngồi dựa vào tường, cười như không cười hỏi, thật sự là huyết mạch của ta, thổ thành xảy ra chuyện gì, đám người trong thần điện đó cho phép mi tới gặp ta à. Thúy Vũ còn chưa nói gì thì nước mắt đã rơi xuống trước. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 354, Mạng Châu Sa Hoa. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Hoa bỉ ngạn, yêu dị, nguyền rủa, xót xa, bi thương, vô tình, nhưng trong đó mang theo sự khoan dung rộng rãi. Thúy Vũ thật sự thương tâm, huyết thống đại tư tế và mỹ mạo của cô ta là thứ giúp cô ta trở thành vương hậu một thế hệ của thổ thành. Nhưng mà... vị tổ tông tên Ách Đạt đang ở trước mặt cô ta dường như đã nhận lấy hết thảy tra tấn, sau khi Tam Thành biến thành Cửu Thành, ông ta là đại tư tế lợi hại nhất trong các thành, thậm chí lời đồn còn nói ông ta đã vượt qua cấp 10. Nhưng vào thời kỳ mà ông ta thống trị, người của thần điện và thành chủ giữ bí mật việc ông ta vượt qua cấp 10, đã âm thầm mưu hại ông ta, sau khi hành động nhưng không lấy được phương pháp thăng cấp, bắt đầu chuyển mục tiêu sang thần lực của ông ta. Quá trình cụ thể cô ta không rõ lắm, vì không có ai kể cho cô ta biết nhiều hơn. Những việc mà cô ta biết đều là khi còn nhỏ cha mẹ cô ta lén kể ra, rồi sau khi cô ta trở thành vương hậu, tự mình sai người âm thầm hỏi thăm tin tức. Nếu vị tổ tông này của cô ta bỏ mạng trong mưu kế của bọn họ, vậy chỉ sợ chi huyết thống của cô ta đã sớm bị giết sạch. Điều vô cùng may mắn là vị tổ tiên này đã thoát được rồi trốn ra ngoài, trốn tới âm thành, vẫn còn giữ lại hơn phân nửa thực lực. Lúc đó không phải vì thần điện và vương thất thổ thành không phái người ám sát ông ta, mà là vì những người đó không có một ai trở về. Dần dà, sự tình rơi vào thế giằng co. Thần điện thổ thành không dám phái người đi nữa, mà Ách Đạt tổ tông cũng không trở về nữa. Nhưng người âm thành thỉnh thoảng sẽ truyền tin cho thổ thành, nói với bọn họ rằng Ách Đạt còn sống. Lúc đầu, chi huyết thống của bọn họ được giữ mạng để xem như con tin, sau khi biết Ách Đạt vẫn còn sống, chẳng những giữ nguyên hơn phân nửa thực lực mà còn được âm thành bảo hộ, bọn họ liền từ con tin biến thành quý tộc có địa vị đáng xấu hổ ở thổ thành. Thẳng đến khi mỹ mạo của cô ta làm quốc vương thế hệ sau để ý, cưới cô ta về làm vương hậu. Cô ta cho rằng những ngày hạnh phúc của mình đã tới, nhưng lại chẳng may gặp phải lão chú vu đáng chết. Cô ta chẳng qua chỉ sai người chặt bỏ tứ chi của một tiện nô dám quyến rũ chồng cô ta ở bên đường mà thôi, không ngờ tiện nô kia lại được lão chú vu đáng sợ đó vừa ý, muốn mang về làm người hầu của mình, mà đám người đại tư tế của thần điện thổ thành không biết sao lại bị chú vu giận lây, dưới cơn giận dữ. Lão ta không chỉ nguyền rủa tư tế của thần điện mà ngay cả cô ta cũng không buông tha. Diện mạo xinh đẹp mà cô ta từng lấy làm tự hào nhất cứ thế mà biến mất, quốc vương vốn cưng chiều cô ta vô biên từ sau ngày ấy bắt đầu thay đổi, lúc đầu thỉnh thoảng còn đến an ủi cô ta, nhưng chưa đầy một tháng, cả đã bắt đầu lén tìm gái đẹp, nửa năm sau, cả khốn háo sắc đó quang minh chính đại chiều chuộng một vài nữ nô xinh đẹp, dù cô ta có hành hạ chết bao nhiêu kẻ cũng không hết. Về sau, cả khốn kia không chỉ tìm nữ nô, mà còn bắt đầu sai người dân những thiếu nữ bình dân nhưng dung mạo xinh đẹp lên, còn làm việc bất chính với đám dâm phụ quý tộc không biết xấu hổ. Nếu không phải bận tâm đến tổ tông Ách Đạt của cô ta, chỉ sợ gã khốn ấy và thần điện đã lặng lẽ giết chết cô ta rồi. Khi đó cô ta đau khổ cỡ nào, cũng may con trai trưởng của cô ta vừa 9 tuổi đã thức tỉnh năng lực huyết mạch, mà trưởng nữ của cô ta cũng thức tỉnh vào 2 năm sau. Đám người của thần điện tìm tới gã khốn kia, nói rằng huyết thông của cô ta rất đặc biệt, bảo gã đừng mãi lo chơi đám gái đẹp của gã, mà còn phải ở chung hòa thuận với vương hậu của mình. Cô ta không muốn ở chung với cái gã đáng ghê tởm kia chút nào, nhưng con trai của cô ta còn nhỏ, đám gái đẹp vừa tiến cung của gã ta đều đã sinh con, nếu cô ta muốn con mình thừa kế ngôi vị thành chủ sau khi lớn lên, thì không thể đánh mất vị trí vương hậu này. Mà bụng của cô ta cũng rất có khả năng tranh đua, gã khốn đó một tháng chưa chắc đã tới tìm cô ta một lần, mỗi lần còn bày ra bộ dạng cố gắng chịu đựng, nhưng cô ta vẫn sinh được thêm một đứa nữa, điều khiến người ta vui mừng có lẽ là sự bi thảm của cô ta đã khiến thần linh động lòng thương hại. Con của cô ta đều được đại địa chi thần yêu thương, đứa nào cũng thức tỉnh năng lực thần huyết khi còn nhỏ tuổi, mà đứa út thì chỉ mới 3 tuổi đã thức tỉnh rồi, tuy năng lực có phân chia cao thấp, nhưng còn nhỏ như vậy mà có thể thức tỉnh thì đã là rất phi thường rồi. Hiện giờ con trai trưởng của cô ta 14 tuổi, năng lực thần huyết đã lên tới cấp 4, với tốc độ thăng cấp này thì sớm hay muộn gì cũng sẽ vượt qua gã cha của nó. Mà trưởng nữ của cô ta thì được đại tư tế thứ 3 của thần điện Mộc Thành nhìn trúng, thu về làm đệ tử, nếu tương lai không trở thành vương hậu của thành chủ Mộc Thành thì cũng sẽ trở thành tư tế của thần điện Mộc Thành. Bởi vậy tuy cô ta đã không còn dung mạo tuyệt mỹ, nhưng vị trí vương hậu của cô ta lại hoàn toàn không thể dao động. Hiện giờ Thổ Thành gặp nạn, đám tư tế trong thần điện và gã chồng háo sắc của cô ta muốn sức đầu mẻ trán, đại tư tế vừa ra ngoài đã mất tích, nghe nói một phần sức mạnh linh hồn mà ông ta để lại cũng đã biến mất, hẳn là bỏ mạng bên ngoài rồi. Khi không có đại tư tế thứ nhất, mà tư tế thứ hai cũng đã bị chú Vu giết chết, tư tế thứ ba thì căn bản không thể giải quyết việc này, kết quả là bọn họ tìm đến cô ta cầu cứu, bọn họ muốn Ách Đạt trở về, một lần nữa chấp chưởng thần điện, trọng chấn lại thần uy của Thổ Thành, để cho lão chú Vu kia biết cái gì là lợi hại. Khi cô ta nghe đến yêu cầu của thần điện và gã chồng, mặt ngoài thì tỏ ra thật khó xử, nhưng kỳ thật trong lòng lại rất vui vẻ và đắc ý, đó chính là tổ tông của cô ta. Nếu Ách Đạt trở về, vị trí đại tư tế chắc chắn sẽ là của ông ta, mà cô ta có một vị tổ tông lợi hại như vậy chấp chưởng thần điện, cô ta còn lo gì nữa. Dù cô ta có giết sạch đám đàn bà đê tiện thấp hèn và con cái bọn ả trong vương cung thì gã chồng của cô ta và thần điện cũng sẽ không dám đánh cái rắm nào. Nghe vương hậu Thúy Vũ vừa đau khổ vừa phẫn nộ thuật lại chuyện cũ xong, bán thú nhân Ách Đạt hừ một tiếng, cười nhạo, bọn mi ngu tới mức nào mà lại đi chọc vào đại vu nguyền rủa vậy. Tổ gia, ngay cả ngài cũng không thể đối phó với lão chú Vu kia sao? Thúy Vũ ngồi xuống mép giường, còn thân thiết mà sửa sang lại tấm da thú lót ở nửa người dưới của bán thú nhân. Ách Đạt không ngăn cản hành động của Thúy Vũ, hai hốc mắt đen ngòm của ông ta tựa như nhìn thấu hết thảy, mi không cần phải thích ta, nguyền rủa vốn là thứ sức mạnh bí ẩn nhất thế gian, người có thể trở thành đại vu nguyền rủa nếu không phải là người được chúng thần yêu thương thì cũng là người chấp nhận trả một cái giá lớn. Đối nghịch với bọn họ, trừ phi mi có thể giết chết bọn họ chỉ với một kích, khiến bọn họ không có cơ hội nguyền rủa, nếu không thì mi chỉ có nước gánh lấy đau khổ của lời nguyền. Năm đó, trong trận đại chiến cuối cùng của Tam Thượng Thành Thủy Hỏa Thổ và các chủng tộc có trí tuệ, đại tư tế Thủy Thành dùng mạng của 30.000 chiến nô và bản thân làm cái giá, nguyền chết thành chủ Hỏa Thành và thủ lĩnh tộc cùng kỳ là hai người cường đại nhất khi ấy, cuộc đại chiến lúc này mới dần ngưng lại. Lúc đó, thành chủ Hỏa Thành và thủ lĩnh tộc cùng kỳ đều đã vượt qua cấp 12. Có được sức mạnh gần với thần nhất. Cùng kỳ, là dị thú thời thượng cổ, một trong tứ đại hung thú, to như trâu, bề ngoài giống hổ, da như nhím nhưng không có gai, có cánh dài, tiếng kêu giống chó, ăn thịt người mà sống. Thúy Vũ không cam lòng nói, chẳng lẽ không có cách nào đối phó lão chú Vu kia? Ách Đạt chậm rãi thở ra một hơi, tựa như thất vọng lại tựa như cười nhạo, mi vẫn chưa rõ ý ta à. Dù là lời nguyền nào cũng phải trả một cái giá lớn. Lời nguyền càng lợi hại thì cái giá phải trả cũng càng lớn. Chú Vu có thể nguyền rủa bọn mi mà không có chút tổn thương nào thì chứng tỏ có người tự nguyện hiến tế bản thân cho thần hoặc ông ta có thứ gì đó quý giá để mượn sức mạnh của chúng thần mà nguyền rủa bọn mi. Tự nguyện. Thúy Vũ cụp mắt, vì đố kỵ, người muốn lấy mạng sống nguyền rủa cô ta chỉ sợ sẽ không ít. Sớm biết thế cô ta đã giết sạch đám người đấy, đỡ cho bị chú Vu lợi dụng. Tự nguyện hiến tế cho chúng thần có thể tạo ra nguồn năng lượng cực lớn, chúng thần cũng rất thích những tế phẩm tự nguyện dâng sinh mệnh của mình lên. Nếu không phải tự nguyện, tuy chúng thần vẫn sẽ nhận lấy tế phẩm, nhưng bản thân người thi chú cũng sẽ bị sức mạnh của lời nguyền cắn trả. Đưa tay mi cho ta. Thúy Vũ do dự một chút, lúc nhìn đến cặp mắt rỗng tuếch tựa nhìn thấu tất cả kia, cô ta liền cắn răng chìa tay phải ra. Ách Đạt cầm lấy tay cô ta, một lát sau mới buông ra. Ả đàn bà ngu xuẩn, thật sự tưởng rằng mình được đại địa chi thần thiên vị sao? Ả ta có thể sinh ra ba đứa con có thể thức tỉnh năng lực thần huyết khi còn nhỏ chẳng qua là đang tiêu hao năng lực huyết mạch và sinh mệnh của mình mà thôi. Khi ông ta bị những kẻ đó tra tấn, ông ta đã nói ra một vài thứ hữu dụng, trong đó có phương pháp kích phát và tiêu hao năng lực huyết mạch của phụ nữ để họ sinh hạ những đứa con mang năng lực thần huyết của các chiến sĩ cấp cao. Xem ra, đám tư tế trong thần điện đã áp dụng phương pháp này lên con cháu đời sau của ông ta. Nhưng có một điều kiện là người phụ nữ đó cũng phải có thần huyết đậm và dấu hiệu thức tỉnh năng lực thần huyết, bởi vì khi ấy chính là thời điểm tốt nhất để gây giống. Ả đàn bà này sinh được ba chiến sĩ thần huyết, còn mình thì lại không thức tỉnh bất cứ năng lực nào, bấy nhiêu đó đã đủ chứng minh điều này. Bây giờ nghĩ lại, quốc vương thế hệ này cưới ả ta chắc không chỉ là vì vừa ý dung mạo của ả, mà có thể là vì ả đã thức tỉnh năng lực thần huyết. Còn về phần vì sao gã quốc vương kia biết điều này, con cháu của ông, đám tư tế trong thần điện sao lại không theo dõi sát sao? Chỉ sợ ả vừa mới có dấu hiệu thức tỉnh là đã bị người của thần điện phát hiện, sau đó quốc vương mới tình cờ bắt gặp mỹ nữ, cưới làm vương hậu, hết thảy đều thuận lý thành chương. Bọn chúng lợi dụng mi sinh con chưa đủ, hiện giờ còn muốn ép lấy chút năng lực cuối cùng của mi, bảo mi tới tìm ta. Cuộc đời mi đáng thương biết bao. Bị kẻ khác âm thầm thao túng mà lại hoàn toàn không hay biết gì, còn tưởng rằng tất cả đều là năng lực và ước nguyện của mình. Sắc mặt Thúy Vũ thay đổi, ngài nói cái gì? Ta không hiểu ý ngài. Mi hiểu, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Ách Đạt phất tay, mi trở về nói với gã chồng mi và bọn người ở thần điện, chuyện thổ thành thì thổ thành tự đi mà giải quyết, bọn chúng lợi dụng mi chưa đủ, còn muốn lợi dụng cả ta sao? Mơ cho đẹp đi. Tổ gia. Thúy Vũ đứng bật dậy, đau khổ nói, ngài trở về không phải là để giúp bọn họ, mà là giúp ta, giúp con cháu cùng huyết thống với ngài. Chúng ta có thể. Thúy Vũ quay đầu nhìn tên chiến sĩ chắc nịch, cô ta không thể sử dụng sức mạnh linh hồn để đối thoại trực tiếp với Ách Đạt trong đầu, những gì mà cô ta nói ra đều bị tên chiến sĩ chắc nịch nghe thấy. Từ khi tên chiến sĩ này bước vào gian phòng không có cửa của bán thú nhân, hắn không thể không sử dụng sức mạnh toàn thân để áp chế sự run rẩy theo bản năng của cơ thể khi đối mặt với cường giả. Ngoài run rẩy vì sợ, hắn ta còn nảy sinh một thứ ham muốn đối với năng lượng cường đại. Cổ năng lượng cường đại này xuất phát từ chỗ bán thú nhân, hắn có thể cảm nhận được cổ năng lượng kia một cách rõ ràng, nó đang kêu gọi hắn. Kỳ thực, lời triệu hoán của nó hắn đã cảm giác được khi vẫn chưa đến âm thành, chỉ là không ngờ nó lại xuất phát từ chỗ của Ách Đạt. Hình như hắn đã mơ hồ hiểu ra được vì sao những chiến sĩ thần mà thần điện phái ra lại có đi mà không có về. Chắc chắn là do Ách Đạt lợi dụng thứ đang kêu gọi đó để cám dỗ và giết chết những chiến sĩ ấy. Cho nên hắn phải kiềm chế bản thân nếu như hắn không muốn chết. Ách Đạt cười quái dị, mi đang kiêng dè cái gì? Tên chiến sĩ phía sau mi có thể khống chế đất phải không? Ồ, cấp 9 đỉnh cấp, cho nên hắn ta mới là sứ giả thật sự. Tuy thực lực của tên này không tồi, nhưng ông ta đã gặp được thứ tốt hơn thế nữa, đương nhiên không thèm món hàng này. Tên chiến sĩ bộ lạc kia tuy chỉ mới cấp 8, nhưng năng lượng ẩn chứa trong thân thể hắn mới là thứ làm ông ta thèm nhỏ dãi. Nếu ông có thể có được cổ năng lượng kia, hoặc là chiếm được khối thân thể ấy. Tên chiến sĩ chắc nịch không nghe được lời của Ách Đạt vì ông ta dùng sức mạnh linh hồn truyền thẳng vào đầu vương hậu Thúy Vũ, hắn đang bận chống cự lại bản năng nghe theo lời kêu gọi mà đến gần bán thú nhân. Thúy Vũ quay đầu, ánh mắt trở nên ngoan độc, cô ta tin rằng dù Ách Đạt không muốn trở về cùng cô ta, thì cũng sẽ tuyệt đối không để lại uy hiếp cho con cháu mang huyết thống của mình. Nghĩ vậy cô ta liền bình tĩnh, nói thẳng ra kế hoạch đã định, tổ gia, ta với con trai trưởng của mình sẽ cùng giúp ngài, bọn ta đã thu nạp một nhóm người, chỉ chờ ngài trở về thôi. Với năng lực cường đại của ngài, sau khi trở về ngài sẽ là đại tư tế của thần điện, và con trai ta cũng sẽ trở thành tân thành chủ của thổ thành. Về phần đại tư tế thứ ba và những người mà ngài chướng mắt, chúng ta có thể giao cho chú Vu, lấy chúng ra để xoa dịu lửa giận của lão. Để lão giải trừ lời nguyền của ta và thổ thành. Ngài thấy thế nào? Tên chiến sĩ chắc nịch nghe vương hậu nói định xử lý quốc vương để đẩy con mình lên kế vị nhưng vẻ mặt vẫn không chút thay đổi, hắn nhìn về phía bán thú nhân kia, đánh giá năng lực của ông ta. Hai hốc mắt đen ngòm của bán thú nhân nhìn thẳng vào hắn, tư thái tựa như đang nhìn món khai vị trước bữa ăn. Một lát sau, tên chiến sĩ chắc nịch quỳ một gối xuống, dùng giọng nói mạnh mẽ của mình nói, Minh Húc tôi lấy chiến hồn ra thề với đại địa chi thần. Nguyện trở thành chiến lực của vương hậu bệ hạ và Ách Đạt đại nhân, suốt đời không phản bội. Lúc này, Nguyên Chiến không ở cùng đại tư tế Lam Âm nữa. Lam Âm hỏi hắn có liên quan đến chuyện tộc khủng miêu bỏ trốn không, Nguyên Chiến chỉ nói một câu, cho dù có liên quan, thì tôi lúc nào cũng ở trong thần điện, làm sao có thể giúp nhiều người mèo như vậy bỏ trốn. Huống chi, trước đó hai bên chưa từng nói chuyện với nhau lần nào. Không biết Lam Âm có tin hắn hay không, nhưng y không tiếp tục truy vấn nữa, đương nhiên điều này cũng có thể là vì y không có thời gian để hỏi tiếp, bởi vì người trong vương cung tới, nói đại công chúa có chuyện quan trọng muốn cầu kiến y. Nguyên Chiến nghe vậy liền tự giác tỏ vẻ mình muốn đến khu bên ngoài sảnh khải thụ ở tầng 5 đi dạo, thuận tiện bán thảo dược. Nhưng hắn mới vừa bước đến ao sóng âm, đám người đại công chúa đã dùng ao sóng âm đi lên trước. Nguyên Chiến và đại công chúa vừa lúc diện kiến nhau. Lam Âm cười ha ha, nói đùa, chỗ ta đã lâu lắm rồi không được náo nhiệt như vậy nha, sao mọi người cùng tới trong hôm nay vậy? Lam Âm đại nhân, tôi sốt ruột tới đây là để nghe ngài chỉ bảo. Giọng nói và dáng điệu của ngài hôm nay vẫn tràn ngập hào quang như trước. Đại công chúa mỉm cười hành lễ với Lam Âm. Đại công chúa, một cô gái có khí chất đoan trang trời sinh, dù trên mặt có vết cào nhưng vẫn không thể che đi vẻ xinh đẹp và sức hấp dẫn của cô. Ấn tượng đầu tiên mà cô gái trẻ tuổi này mang đến cho Nghiêm Mặc là hình tượng Mạn Châu Sa Hoa, hoa bỉ ngạn đỏ tươi như máu, còn được gọi là hồng hoa thạch toán, thân củ giống tỏi có chứa độc tố, nhưng cũng có thể dùng làm thuốc. Có điều, hắn liên tưởng cô gái này đến Mạn Châu Sa Hoa không phải là vì dược tính, mà là ấn tượng Mạn Châu Sa Hoa mang đến cho người khác. Hoa bỉ ngạn, yêu dị, nguyền rủa, xót xa, bi thương, vô tình, nhưng trong đó mang theo sự khoan dung rộng rãi. Tổng thể mà nói, đó là ấn tượng rất mâu thuẫn nhau. Một cô gái trẻ tuổi lại khiến hắn cảm thấy mâu thuẫn tới vậy, làm hắn không nhịn được mà phải chú ý tới cô ta. Lúc Nguyên Chiến nhìn thấy cô ta, ánh mắt đảo qua gương mặt cô ta, sau đó hơi tạm dừng trên bạo ngực căng tròn của cô ta, sau đó lại nhìn xuống mông con gái người ta, cuối cùng thầm nói với Nghi Mặt trong đầu, cũng tạm được, nuôi mập thêm chút nữa thì mai mốt đẻ con chắc đủ sữa nuôi con. Nghi Mặt. Anh nhìn chỗ nào để biết người ta đủ sữa nuôi con? Ngực to à? Đại công chúa nói chuyện xã giao với Lam Âm xong thì quay đầu nhìn về phía Nguyên Chiến đã sắp rời khỏi đây, ôn nhu cười, ngài là vị khách thần bí của đại tư tế có phải không? Tôi nghe nói hôm nay ngài gặp chút chuyện không vui với Vương hậu Thổ Thành ở quảng trường. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 355, quỷ dị khó lường, con đường phía trước mịt mờ quá. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Mỹ Nam tử đang đứng giữa đám hoa vờ như mình là cây cỏ được nước mưa tưới ướt. Nguyên Chiến nhìn cô ta, có muốn bí dược xóa sẹo không? Đại vu của bộ lạc tôi biết chế đó, khi dùng có lẽ sẽ hơi đau, nhưng chắc có thể khiến mặt cô hồi phục lại như cũ. Nghi Mặt rất muốn chọc hắn một cái, sao anh biết tôi biết chế thuốc xóa sẹo? Mà còn nữa, mới gặp con gái người ta lần đầu sao đã dụ mua thuốc xóa sẹo rồi, coi chừng kéo cừu hận đấy. Có lẽ Nguyên Chiến là kiểu người rất khó kết bạn với người khác phái, cách hắn đối xử với con gái đầu tiên phải dựa theo tuổi tác, rồi năng lực, cuối cùng là mức hữu dụng. Nếu không có tư tế đại nhân của hắn, chắc hắn sẽ nhín chút thời gian ra nhìn dung mạo và dáng người của đối phương một chút, nhưng bây giờ hắn chỉ xem đại công chúa như người đứng đầu một thế lực, chẳng qua là vì người đứng đầu này có thân phận và nhiều nguyên tinh tệ, nên hai mắt hắn mới lập lòe ánh sáng. Đại công chúa mỉm cười, không hề tức giận như trong tưởng tượng của Nghi Mặt. Mà còn nhìn về phía đại tư tế Lam Âm, rồi cười nói, Lam Âm đại nhân, một trong số các mục đích mà tôi tới đây hôm nay chính là muốn xin ngài chút thảo dược, có loại nào thích hợp không? Lam Âm nhìn mặt đại công chúa, vết cào khá sâu, muốn khôi phục hoàn toàn cần chút thời gian. Bây giờ trong tay ta không có dược vật giúp xóa sẹo, có thể chờ ta một thời gian không? Ta sẽ tìm tư tế chế thuốc tốt nhất để chế thuốc cho cô. Đại công chúa rất hiểu cho y, tuy thần điện có đủ loại dược vật. Nhưng trong đó không bao gồm cả thuốc có tác dụng xóa sẹo, loại thuốc đặc biệt này chỉ khi nào cần đến thì mới có người suy nghĩ biện pháp và ngao chế. Nghi Mặt nói với Nguyên Chiến, xem ra âm thành không có người mang năng lực thần huyết chữa thương và hồi phục, khi chữa bệnh chữa thương bọn họ đều dùng thuốc, thành hắc thổ cũng thế. Vậy năng lực của công chúa Đoá Phỉ và lão tư tế Diệp Hách kia hẳn là loại đặc biệt và hiếm thấy, không biết thành lạc trời phụ thuộc tòa thượng thành nào nữa. Thành lạc trời. Công chúa Đoá Phỉ. Tư tế Diệp Hách là bộ lạc hàng xóm của chúng ta, không phải được hữu hảo cho lắm, lão tư tế Diệp Hách thì đã bị hai chúng ta cùng nhau xử lý rồi, công chúa Đoá Phỉ bây giờ đang ở một nơi cách bộ lạc chúng ta không xa thành lập một thế lực mới. Nguyên Chiến nhíu mày, em kể lại cho tôi nghe chuyện về bộ lạc của chúng ta đi. Chờ lát nữa đã, đại công chúa muốn nói chuyện với anh kìa. Đại công chúa ngẩng đầu lên, cô ta thấp hơn Nguyên Chiến rất nhiều, chỉ đứng tới bả vai Nguyên Chiến, nhưng bản thân cô cũng không lùn mấy, cao chừng 1m7, chủ yếu là vì chiều cao của Nguyên Chiến vượt quá nam giới bình thường, nửa năm trước hắn đã cao hơn 1m9. Thuốc mà anh nói, bây giờ có không? Nguyên Chiến hỏi Nghiêm Mặc, em biết chế không? Nghiêm Mặc cười, anh tin tưởng tôi ghê. Đương nhiên. Chừng nào thì có thể chế xong? Nghiêm Mặc, ngày mai. Nguyên Chiến liền nói với đại công chúa, tối mai sẽ có cho cô. Đại công chúa, vậy tối mai tôi sẽ phái người tới lấy. Tốt nhất là cô tự mình tới lấy, đây là bí dược của bộ lạc tôi, cần một vài phương pháp kích phát dược tính đặc thù. Đại công chúa ngạc nhiên, thị vệ của cô ta muốn nói gì đó nhưng lại bị cô ta ngăn cản, lúc cô định đồng ý thì đại tư tế Lam Âm lại ngắt lời, vừa lúc ta cũng muốn nhờ Chiến đại nhân giúp ta chế thuốc, nếu Chiến đại nhân có thể giúp thì tốt quá. Chờ khi chế thuốc xong, lúc đó ta sẽ cho người mời điện hạ tới chỗ ta. Đại công chúa lộ vẻ cảm kích. Dù sao cô ta cũng là công chúa, Phi Âm Thành căn bản không để ý đến việc đề phòng cô nam quả nữ, nhưng nhất cử nhất động của cô ta đều có rất nhiều người theo dõi. Nguyên Chiến không chỉ là một người đàn ông xa lạ, mà hắn còn là khách quý có thẻ bài đen trong tay, nếu cô tiếp xúc quá nhiều với Nguyên Chiến, không biết người nào đó sẽ suy diễn ra điều gì. Lại nói Nguyên Chiến mới vừa phát sinh mâu thuẫn với Vương Hậu Thổ Thành, nếu cô ta tiếp xúc quá nhiều với người này, sẽ làm cho người ta có cảm giác sai lệch. Mà cô tạm thời vẫn chưa muốn đối đầu với ả đàn bà nghe đồn là vô cùng ngang ngược và không biết nói lý lẽ kia. Nguyên Chiến tỏ vẻ không sao cả, hắn chỉ cần đại công chúa tự mình tới là được. Nghi Mặc lấy làm lạ, sao anh lại nhất quyết bắt người ta tự mình tới vậy? Anh có ý định gì hả? Nguyên Chiến xấu bụng không chịu nói. Sau đó không nói nhiều nữa, hai bên hẹn thời gian rồi tách ra, Nghi Mặc dùng ké tai Nguyên Chiến, thuận theo tiếng gió nghe thấy vị đại công chúa kia tự hồ như đang bàn bạc chuyện của người mèo với Lam Âm. Tôi đã rút hết toàn bộ chiến sĩ thủ thành bị sai ra ngoài tìm người mèo về, những cái người mèo đó đều là sinh vật có trí tuệ, nếu ép bọn họ ở lại làm nô lệ. Chỉ sợ Âm Thành ta sau này sẽ có thêm một kẻ địch không cần thiết. Bọn họ có thể bỏ trốn một lần, thì cũng có thể bỏ trốn lần thứ hai. Dù không trốn thoát nhưng với năng lực mê hoặc người khác của bọn họ, Âm Thành cũng sẽ rối loạn. Ý của Điện Hạ là... Tôi không muốn mọi người bắt những người mèo bỏ trốn đó, nhưng việc này tôi không thể quyết định một mình, trong thành còn có không ít quý tộc, thậm chí cả tư tế và thần thị đều mua người mèo làm nô lệ, chỉ sợ bọn họ sẽ không chịu bỏ. Tôi hy vọng Lam Âm đại nhân ngài có thể. Nguyên Chiến bước lên ao sóng âm, câu nói kế tiếp không nghe thấy được nữa. Cùng là đại công chúa, nhưng cô gái đó thông minh và sáng suốt hơn Đoá Phỉ nhiều, rất biết cách làm người. Nghiêm Mặc tán thưởng. Nguyên Chiến cũng tán thành cách nói này, tôi không biết Đoá Phỉ như thế nào, nhưng cô gái này không đơn giản. Ồ! Anh nhìn ra điều gì à? Thứ nhất, theo như quan sát của tôi, vừa mở miệng tôi liền chọc vào chỗ đau của cô ta, vậy mà cô ta lại không tức giận chút nào. Thứ hai, thị vệ của cô ta đều cực kỳ nghe lời cô ta, không có ai dám tự ý quyết định làm chuyện gì. Thứ ba, mối quan hệ giữa cô ta và đại tư tế rất tốt, mà đại tư tế và chiến sĩ bảo hộ của hắn đều không xem cô ta là công chúa. Thứ tư, cô ta biết khi nào thì cần phải buông tay. Bốn điều, phát họa ra một kẻ bề trên rộng lượng, nhưng quản lý thủ hạ nghiêm khắc và quyết đoán. Nguyên Chiến nói tiếp, Mặc, tôi cần biết mọi chuyện về tình hình của Cửu Nguyên. Đừng quan tâm tới việc lời nhắc của em có ảnh hưởng tới quá trình tự lành của tôi hay không, tôi cần đánh giá tình hình chung. Nghi Mặc cũng rất lo cho Cửu Nguyên, không phải lo người Cửu Nguyên bị chia cắt, dù sao bọn họ chỉ mới ra khỏi nhà chưa được 4 tháng, lúc đi hắn còn để ba nhóc đệ tử, Thảo Đinh, Đại Hà và Nhị Mảnh lại quản lý bộ lạc, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì cũng không sợ đã động tới gốc rễ. Điều hắn lo là bọn Băng đưa chú Vu với Cửu Phong về Cửu Nguyên rồi, một vài người cực kỳ trung thành với hắn và Nguyên Chiến, tỉ như tộc A-ô và bọn Tranh, có khi nào sẽ dốc hết sức đi báo thù cho bọn hắn không? Nhưng nếu chú Vu và bọn Băng trở về, với năng lực nguyền rủa và kinh nghiệm sinh tồn siêu cấp của ông, chắc sẽ không để dân chúng Cửu Nguyên làm chuyện lỗ mãng, khả năng cao là bọn họ sẽ tích trữ lực lượng. Nhưng hết thảy chỉ là phỏng đoán, tình thế thực tế rốt cuộc ra sao, hắn không biết chắc. Nhưng tinh thần của Nguyên Chiến vẫn chưa lành, ngay cả ký ức cũng bị mất, hắn muốn tìm người chia sẻ nỗi lo cũng không có. Hiện giờ Nguyên Chiến chủ động nói rằng mình cần biết tình hình của Cửu Nguyên, Nghi Mặc đương nhiên sẽ không giấu giếm điều gì, một năm một mười nói ra hết, bao gồm cả những suy đoán của hắn đối với tình hình bây giờ. Nguyên Chiến hồi lâu không nói gì, chuyện Nghi Mặc kể đã thắp sáng một vài ký ức mơ hồ trong hắn, có chuyện hắn đã nghe rồi nhưng vẫn hoàn toàn không nhớ ra, cơ mà hắn có cảm giác, hẳn là mình đã nhớ được ít nhất cũng 9 phần, còn một phần dù bây giờ không nhớ ra thì cũng không sao cả. Em lo người Cửu Nguyên sẽ đi chịu chết vì chúng ta. Nguyên Chiến đột nhiên hỏi. Ừ. Nghi Mặc không cần nghĩ ngợi đã nói, những người đó đều là những người mà tôi đánh thức năng lực thần huyết, vất vả lắm mới bồi dưỡng ra được, người Cửu Nguyên chúng ta đều là tinh anh, mất đi một người chắc tôi đau lòng chết mất. Trước kia em không có cái suy nghĩ này. Anh lại nhớ được gì rồi? Nguyên Chiến xa xăm nói, tôi nhớ hình như em vẫn luôn muốn rời khỏi tôi, rời khỏi Cửu Nguyên. Nghi Mặc phì cười, hồi đó khác, bây giờ khác, có lẽ hắn đã phải trả giá quá nhiều, nên mỗi một người ở Cửu Nguyên đều là vướng bận của hắn. Tôi còn nhớ hình như chúng ta có hai đứa con trai. Hơn nữa vẫn chưa sinh ra. Vẻ mặt của Nguyên Chiến cũng rất lấy làm kinh ngạc. Nghi Mặc. Nguyên Chiến giơ tay ra phía sau sờ sờ cái gùi, em không chết, vậy hai đứa nhỏ của chúng ta cũng không chết đúng không? Nếu không anh nghĩ vì sao tôi lại khôi phục chậm như vậy? Thằng nhóc thối vu quả đó luôn trộm hấp thu sinh mệnh của tôi không sao thì nó cũng không sao, tôi gặp bất trắc thì hai đứa tụi nó cũng không thể tốt hơn tôi được. Tụi nó đang hấp thu sinh mệnh của em. Vẻ mặt Nguyên Chiến lập tức thay đổi, vậy mà không chút do dự nói, móc tụi nó ra. Bớt nghĩ bậy đi. Nghi Mặc lười biếng nói, nhóc thối vu quả kia tuy đang hấp thu sinh mệnh của tôi để làm chất dinh dưỡng cho nó, nhưng nó cũng giúp chúng ta không ít. Tinh thần hai đứa nó từ sau khi xảy ra chuyện liền ở cùng với tôi có thể bám vào biển hồn của anh cũng là nhờ vu quả, lúc anh bị bán thú nhân cám dỗ, nếu không phải có vu quả giúp tôi, thì một tinh thần lực cấp 6 như tôi cũng không thể giữ cho anh thanh tỉnh từ đầu tới cuối. Có điều, vu quả bây giờ rất suy yếu, ý thức của nó với Dodo đều đang trong trạng thái ngủ say, chỉ khi gặp phải nguy hiểm mới có phản ứng. Nguyên Chiến lắc đầu, hắn còn chưa nói xong, móc tụi nó ra cho vào thân thể tôi được không? Nghi Mặc cười ha ha, nếu được thì tôi đã sớm làm rồi. Đừng nghĩ mấy chuyện lung tung đó nữa, anh không cần lo lắng cho bọn nó, chỉ cần tôi khôi phục lại là bọn nó cũng có thể khôi phục theo. Nguyên Chiến nghe vậy lại càng hạ quyết tâm muốn kiếm nhiều nguyên tinh tệ hơn nữa, để Mặc và con hắn sớm ngày khôi phục. Hai người không hề đề cập tới chuyện trở về Cửu Nguyên, bởi vì chuyện đó căn bản không thực tế. Chỉ là bọn họ không ngờ tới, cơ hội mà bọn họ cho rằng không thực tế rất nhanh đã xuất hiện trước mắt. Hơn nữa còn lấy phương thức mà bọn họ hoàn toàn không đoán trước được xuất hiện. Chạng vạng, gió nổi lên, thiên biến, khi sắc trời còn chưa tối hẳn thì sấm chớp mùa xuân đã cuồn cuộn, mưa to tầm tã kéo tới. Nghi Mặc bảo Nguyên Chiến dùng thảo dược đổi 10 con rết và 10 con đĩa lớn đã được phơi khô của Tri Mẫu, lại trồng một ít dược vật, sau đó mượn phòng thuốc của Tri Mẫu, phối ra một hũ thuốc mỡ nhỏ có tác dụng xóa sẹo. Ngày hôm sau, thời tiết vẫn mưa dầm liên miên. Không biết có phải Nguyên Chiến cảm nhận được gì hay không, mà sáng sớm đã chạy ra khu bên ngoài sảnh khải thụ của các tầng để giao dịch thảo dược với người ta. Lần này hắn không chỉ nhận nguyên tinh tệ, mà còn nhận một vài thảo dược cùng các loại khoáng thạch mà Nghi Mặc muốn. Tới tối, Lam Diên đích thân đến tìm hắn, hỏi thuốc xóa sẹo làm xong chưa. Nguyên Chiến có thói quen luôn mang theo những thứ quan trọng trên người, đó cũng là lý do mà hắn cứ đeo cái gùi mãi. Có điều sức hắn lớn, chút phụ trọng này đối với hắn không là gì cả. Nghe nói thuốc xóa sẹo đã được làm xong, Lam Diên liền bảo hắn đi theo mình. Bọn họ không đi lên tầng trên của thần điện, mà ra khỏi thần điện luôn. Thời gian quá ngắn, chúng tôi tìm vài tư tế chế thuốc, trước mắt chỉ mới chế được hai hũ thuốc nhỏ, không biết hiệu quả như thế nào, mà dù là thuốc của ai, đều phải lấy nô lệ ra thử nghiệm trước. Lam Diên sợ Nguyên Chiến hiểu lầm mới giải thích. Dọc đường đi Nguyên Chiến chỉ im lặng nhìn cảnh vật xung quanh, không mở miệng nói chuyện. Lam Diên lại nói, Đại Công Chúa Lạp Mạc Na Điện Hạ có chút việc không thể đến Thần Điện, nên mời chúng ta đi qua Vương Cung. Còn có, Lạp Mạc Linh Điện Hạ, là Đại Vương Tử Điện Hạ của chúng tôi nghe nói ngài lai với tộc cây Trường Sinh, còn là chiến sĩ thần huyết song hệ cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa lại nghe nói bộ lạc của ngài có bí thuật thần kỳ, chẳng những có thể làm vết thương đang đổ máu không ngừng lập tức dừng chảy máu và kết vảy, hiện giờ vết sẹo trên mặt Lạp Mạc Na Điện Hạ cũng có thể xóa, nên cậu ta muốn gặp ngài. Nguyên Chiến quay đầu nhìn hắn. Lam Diên có chút chần chừ, Đại Vương Tử Điện Hạ vào thời thiếu niên gặp phải một sự kiện không tốt, tính cách có chút kỳ quặc, nếu cậu ta có làm ra chuyện gì không phù hợp với thân phận thì mong ngài thông cảm nhiều hơn. Một ký ức trong đầu Nghi Mặc được đánh thức. sư phụ chú Vu của hắn từng nói cái gì nhỉ? Nói rằng ông từng nguyền rủa đứa con trai ưu tú nhất của thành chủ Âm Thành, khiến người nọ không thể nói chuyện trong suốt 10 năm. Đứa con ưu tú nhất này có phải là vị đại vương tử điện hạ tính cách kỳ quặc không đấy? Hiện giờ cái 10 năm đó đã qua chưa? Điều quan trọng nhất là, người có thể khiến chú Vu đích thân mở miệng nguyền rủa, vậy vị đại vương tử điện hạ này chắc cũng cùng một cái đức hạnh như vương hậu Thổ Thành đi. Hoặc còn tệ hơn nữa. Ông dự cảm bất ổn, sau nửa giờ nguyên chiến và Nghiêm Mặc cũng được gặp vị đại vương tử điện hạ này. Vương cung Âm Thành rất to, so với những lâu đài cổ mà đời trước Nghiêm Mặc từng thấy còn có quy mô lớn hơn và kiến trúc tinh xảo hơn nhiều. Tòa thành này nối liền với pháo đài, kết hợp những ưu điểm của phương Đông và phương Tây. Các quốc gia phương Tây ở kiếp trước chú trọng việc xây một tòa lâu đài kiên cố, còn phương Đông thì chú trọng lối kiến trúc chính xác và tinh xảo. Ở nơi hoang dã căn bản không thể nào thấy được những hoa văn tinh xảo chạm khắc trên vách tường, cầu nối, nóc nhà cùng bất cứ khu vực nào mà mắt người có thể nhìn đến hoặc không nhìn đến. Nhưng ở đây, một ít cấu trúc lại như được nghệ thuật gia thiết kế, sau đó được các nhà toán học tính toán đến vô cùng chính xác, tạo ra loại kết cấu hoàn mỹ, làm Nghiêm Mặc phải hoài nghi trình độ văn minh nơi này ở phương diện nào đó có phải đã vượt qua thời đại mà kiếp trước hắn sống không. Nhưng rất nhanh sau đó hắn đã biết rõ nguyên nhân qua lời giới thiệu và giải thích của hướng dẫn viên du lịch, Lam Âm. Lam Di nói, tòa lâu đài và thành trì này có vào thời Âm Thành và Thổ Thành còn là anh em hữu nghị, người Thổ Thành giúp bọn họ xây nên, mà kết cấu chỉnh thể của tòa lâu đài này được dựng lên dựa trên một di tích cổ xưa. Nghe nói di tích kia rất có thể là truyền thừa của một chi tộc luyện cốt đã biến mất từ lâu, nó được vô tình phát hiện trong cuộc đại chiến cuối cùng năm đó, bởi vì có quá nhiều người phát hiện, nên bảo vật bên trong đã bị cướp sạch. Âm Thành chúng tôi khi đó chỉ mới là một bộ lạc nhỏ, đại tư tế vất vả lắm mới lấy được một cái cốt khí kia ghi chép bản vẽ và quy hoạch của một tòa thành, sau đó Âm Thành chúng tôi chiếu theo nó mà xây. Những điều này đã là truyền thuyết lưu truyền từ rất lâu rồi, nếu là người Âm Thành bình thường, bọn họ chưa chắc đã biết. Lam Diên kể lại, trong giọng nói mang theo chút khoe khoang mà chính y cũng không nhận ra. Nghiêm Mặc cười ha hả. Nguyên Chiến cũng khẽ mỉm cười, nói với Nghiêm Mặc trong đầu, nếu tôi nói với hắn, tư tế đại nhân của chúng ta cũng tìm được một di tích truyền thừa của tộc luyện cốt, chẳng những sở hữu độc quyền mà còn kế thừa cả thuật luyện cốt thật sự của tộc họ, em nói xem vị Lam Diên đại nhân này sẽ cảm thấy thế nào. Hắn cảm thấy cái gì cũng có khả năng hết, mà chúng ta 89 phần 10 sẽ phải vào nhà tù của Âm Thành ngồi. Dừng. Nhìn bên trái. Nguyên Chiến dừng bước. Lam Diên không biết có chuyện gì, cũng dừng lại, nhìn theo hướng của Nguyên Chiến. A. À. Lam Diên khẽ kêu một tiếng, tự hồ như không nghĩ tới người kia lại xuất hiện ở chỗ này. Tầng thứ hai của lâu đài, gần một bức tường thành, có một khu đất trống khá lớn, nơi đó được trồng đầy hoa cỏ. Giữa đám hoa cỏ có một người đang đứng, người này trông chừng chỉ mới đầu 20, vóc dáng thon dài, diện mạo ở góc nghiêng vô cùng khôi ngô túng tú, thân mặc áo vải giản dị giống của tư tế, người nọ đang ngẩng đầu nhìn không trung, để hạt mưa rơi lên mặt mình. Không biết người nọ đã đứng ở đây bao lâu rồi, quần áo ướt đẫm hết cả, dán sát vào cơ thể, để lộ những đường cong tuyệt đẹp, phối với sự mặt anh túng kia, toàn bộ tạo nên thứ sắc đẹp đầy dụ hoặc. Lam Diên và Nguyên Chiến đều nhìn người kia, mà Nghiêm Mặc thì lại nhìn đám hoa cỏ dưới chân người nọ. A Chiến, đi qua nhìn xem, mau. Em phát hiện ra thứ tốt gì à? Không thể không nói, Nguyên Chiến đã khôi phục 9 phần ký ức nên vốn hiểu biết đối với tư tế đại nhân nhà mình đã trở lại, không hề hiểu lầm rằng đối phương bị sắc đẹp dụ dỗ. Nghiêm Mặc sốt ruột, mau giúp tôi nhìn kỹ bụi cỏ bên kia, tôi nghi nó nếu không phải lúa mạch thì chính là rau hẹ. Mà dù là lúa mạch hay rau hẹ, cả hai đều là vật tốt. Là lúa mạch thì càng tốt, rau hẹ cũng được thôi, vì rau hẹ đã phát hiện ở địa bàn của người cá, nhưng lúc nào bọn họ mới có thể trở về cửu nguyên thì vẫn chưa biết, đương nhiên là lấy được bao nhiêu thì cứ lấy. Còn về phần Mỹ Nam tử đang đứng giữa đám hoa vờ như mình là cây cỏ được nước mưa tưới ướt kia, đại tư tế Nghi Mặc đã sớm xem nhẹ vẻ hoàng mỹ của cậu ta, Mỹ Nam tử dù có đẹp cỡ nào thì cũng không thể ăn, cũng không thể giúp hắn giảm bớt giá trị cạn bã, vậy lấy về để làm gì? Có một cây gậy mát xa tuyến tiền liệt là đủ lắm rồi, mà hắn cũng chỉ có hứng thú với mông của một mình gia súc nhà hắn thôi. Nguyên Chiến bước nhanh qua, Lam Diên muốn ngăn hắn hay dặn dò vài câu cũng không kịp. Nguyên Chiến cong lưng, ngắt lấy một chiếc lá. Phiến lá mềm mềm, bóng loáng, không có lông tơ, nơi bị ngắt đứt tỏa ra thứ mùi đặc trưng của rau hẹ. Nghi Mặc gần như đã có thể xác định rồi, nhưng hắn cần phải kiểm tra thêm một bước nữa. Mỹ nam tử trong mưa cũng không cúi đầu nhìn, nâng tay lên với Nguyên Chiến, ý bảo, đứng lên đi. Nguyên Chiến làm lơ, ngồi xổm xuống, trực tiếp đào đất, bứng nguyên một cây với đầy đủ rễ má lên. Rễ của rau hẹ đâm sâu vào đất hơn lúa mạch non, nhưng rễ con lại ít hơn. Rễ của lúa mạch non thì cắm không sâu, nhưng bộ rễ lại nhiều. Nghiêm mặt chắc chắn, đây là rau hẹ. A Chiến, lụm đồ ăn. Nguyên Chiến phất tay lên, trong nháy mắt đã rút sạch toàn bộ rau hẹ, thuận tiện còn khiến toàn bộ rau hẹ bên chỗ Mỹ Nam trong mưa nở hoa. Rau hẹ nở hoa trông rất đẹp, nhất là khi nở cả một mảnh như vậy. Nghiêm mặt kêu, thụ phấn, cái này phải thụ phấn thì mới kết hạt được. Đây là lần đầu tiên Nguyên Chiến nghe thấy cái từ này, thụ phấn như thế nào? Lấy phấn trên nhụy của một hoa được bôi lên nhụy của hoa khác, nó nằm ở chính giữa ấy, coi chừng nước mưa. Vụ này khá là phiền toái, rau hẹ là cây lưỡng tính, nhưng cần thụ phấn với hoa khác, có nghĩa là khi thụ phấn cần ít nhất hai đóa. Loại rau hẹ mọc hoa này kỳ thật không cần con người tốn công thụ phấn, một khi nở hoa, phấn sẽ theo gió hoặc côn trùng bay đi rồi thụ phấn, sau đó kết ra hạt giống. Chờ khi hoa tàn, hạt giống cũng đã chín. Nhưng bây giờ trời đang mưa, bọn họ lại cần lấy hạt giống ngay, bất đắc dĩ, chỉ có thể thụ phấn thủ công để đẩy nhanh tiến trình. Nguyên Chiến cẩn thận nâng niu mấy đóa hoa hẹ, hắn hái một đóa, rồi cầm đi bôi phấn lên mấy đóa khác, sau đó ủ chín, cứ như vậy, dùng phương pháp thụ phấn thô bạo mà đơn giản để tạo ra một ít hạt giống có màu đen. Mỹ Nam rất ngạc nhiên, cúi đầu nhìn khóm cỏ dại đột nhiên nở hoa. Chưa được một chốc lát cậu đã nhìn thấy Nguyên Chiến đang bận việc xung quanh. Lam Diên gặp phải cảnh tượng như vậy thì có hơi ngơ ngác, lại thấy Mỹ Nam nhìn về phía Nguyên Chiến, lập tức bước nhanh tới hành lễ, kiến quá đại điện hạ. Mỹ Nam chỉ tay vào Nguyên Chiến. Vị này chính là vị khách có thẻ bài đen của thành ta, tên Chiến, lai với tộc cây Trường Sinh, chiến sĩ thần song hệ. Trên mặt Mỹ Nam không có chút ý cười nào, thấy Nguyên Chiến bận đến mức không ngẩng đầu lên, cậu ta liền đi qua nhấc chân đá một cái. Đại điện hạ. Lam Diên quát to, vội vàng muốn ngăn cản cái chân đang vung ra của cậu ta nhưng Nguyên Chiến đã giơ tay, bắt lấy cổ chân trần của Mỹ Nam, sau đó tiện tay vứt qua một bên. Mỹ Nam rất yếu ớt, cậu ta lập tức bị hất ra ngoài. Đại điện hạ. Lần này Lam Diên vẫn quát to, nhưng phương hướng lại thay đổi, lật đật nhào tới cứu Mỹ Nam bị ngã trên đất. Đại điện hạ té vào lòng Lam Diên. Lam Diên đỡ cậu ta đứng vững, đại điện hạ đẩy hắn ra, lại lần nữa đi đến cạnh Nguyên Chiến, vén y phục lụm thụm lên, mặc kệ trứng trứng lộ ra mà ngồi xổm xuống, bứt một cọng rau hẹ đưa lên mũi ngửi ngửi, người nào mới ngửi mùi rau hẹ lần đầu ít nhiều gì cũng sẽ thấy nó khá gây mũi. Đại điện hạ Lạp Mạc Linh cũng không ngoại lệ, cậu ta ngửi xong liền quẳng cọng rau hẹ ấy đi. Nguyên Chiến liếc nhìn cậu ta một cái, ánh mắt hai người chạm nhau một chốc rồi lại dời đi. Nguyên Chiến đứng lên, Lạp Mạc Linh cũng đứng lên theo, hai mắt không thèm chớp mà nhìn chằm chằm Nguyên Chiến. Nhìn từ mặt hắn, rồi nhìn xuống nửa người dưới của hắn, sau đó lại nhìn đến đôi chân trần của hắn. Cũng không biết Nguyên Chiến hợp khẩu vị cậu ta chỗ nào mà đại điện hạ lại đột nhiên cười một nụ cười vô cùng tà mị. Nguyên Chiến liếc xéo cậu ta, đại điện hạ. Con trai lớn của thành chủ Âm Thành. Lạp Mạc Linh gật đầu, tò mò nhìn cái gùi của hắn, ra hiệu bảo hắn mở cái gùi ra cho mình xem với. Làm sao Nguyên Chiến đồng ý chứ? Vì sợ thân thể mặt bị mưa xối ướt, hắn đã dùng đất bao lấy cái sọt, chỉ để lại mấy cái lỗ thông khí bên dưới. Lam Diên lại lần nữa tiến lên, đại điện hạ, sao ngài lại đến đây? Chẳng phải ngài nói sẽ tới chỗ của Lạp Mạc Na điện hạ sao? Lạp Mạc Linh thay đổi vẻ mặt, khom lưng cầm một cây rau hẹ, ngồi dậy, đưa cho Nguyên Chiến. Nguyên Chiến cầm lấy. Lạp Mạc Linh lại cười tà mị, giơ tay vỗ vai hắn. Nguyên Chiến không né tránh. Lạp Mạc Linh càng thêm hài lòng, bóp bóp cơ bắp trên cánh tay Nguyên Chiến, rồi vẫy tay ý bảo, đi cùng tôi. Nguyên Chiến lại nhét cây rau hẹ lại cho cậu ta, không chút do dự cất bước đi theo đối phương. Lam Diên thấy hướng hai người đi hoàn toàn trái ngược với hướng mà hắn muốn đi, mày lập tức nhíu chặt, không thể không đuổi theo, đại điện hạ, Lạp Mạc Na điện hạ còn đang chờ Chiến đại nhân đưa thuốc đến. Lạp Mạc Linh mặt không cảm xúc quay đầu nhìn Lam Diên, đôi mắt hoa đào kia như đang nói, bảo cô ta lại đây. Rốt cuộc Nghi Mặc cũng đời lực chú ý từ chỗ đám rau hẹ tới vị đại điện hạ này, nhìn qua không giống người xấu, tuy lúc cười có hơi giống yêu quái mê hoặc người, vì sao chú Vu lại nguyền rủa cậu ta nhỉ? Nguyên Chiến, em nói xem vì sao cậu ta lại đứng ở đó vào đúng thời gian này, địa điểm này. Ý anh là cậu ta đang chờ chúng ta. Thế thì vì sao cậu ta lại chờ chúng ta? Bởi vì... Nghi Mặc không trả lời được, vì có quá nhiều khả năng. Lạp Mạc Linh đã sắp dẫn Nguyên Chiến đến một tòa tháp nhỏ, phía sau đã có người đuổi theo. Không phải Lam Diên, mà là một người hầu trong cung, người hầu kia chạy tới như bay, vừa đến gần liền hô, Đại Điện Hạ, Quốc Vương Bệ Hạ và Vương Hậu Bệ Hạ mời ngài cùng vị khách tới từ phương xa này đến đại sảnh của thành chủ. Bước chân của Lạp Mạc Linh không hề dừng lại. Người hầu kia bất đắc dĩ, lại hô một câu, Đại Điện Hạ, Vương Hậu Thúy Vũ của Thổ Thành đã nói chuyện ngài bất kính với mình cho hai vị bệ hạ biết, hai vị bệ hạ bảo dù thế nào ngài cũng phải qua đó. Nếu không 3 năm sau ngài đừng mong có được một viên nguyên tinh tệ. Ai nha mẹ ơi, vấn đề này quá nghiêm trọng rồi. Lạp Mạc Linh và Nguyên Chiến đồng thời dừng bước, Nguyên Chiến dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Mỹ Nam, 3 năm không có được một viên nguyên tinh tệ nào, nếu tôi là cậu, tôi nhất định sẽ đi qua một chuyến. Lạp Mạc Linh nhìn rau hẹ trong tay, vẫy tay với Nguyên Chiến. Nguyên Chiến, vậy mà lại tới gần cậu ta. Hai người đàn ông với phong cách lẫn ngoại hình hoàn toàn khác nhau đứng sát vào, đầu chụm lại, Lạp Mạc Linh liếm liếm môi, truyền một câu thẳng vào đầu Nguyên Chiến, sức mạnh linh hồn của tôi bị áp chế, không thể nói nhiều. Anh có biết tại sao mối quan hệ giữa Âm Thành và Thổ Thành lại tốt như vậy không? Anh có biết vì sao đại tư tế Lam Âm của chúng tôi lại trông trẻ tuổi như vậy không? Thật ra hắn đã là lão yêu quái sống hơn 200 năm rồi. Nếu anh muốn sống, thì đừng tin vào những gì mà đám tư tế trong thần điện nói, đại tư tế thì càng không thể tin, nếu bọn họ bảo anh. Đại Điện Hạ. Lam Diên quát to một tiếng. Lạp Mạc Linh còn chưa nói hết thì sắc mặt đã suy sụp, không thể không tách ra khỏi Nguyên Chiến. Tự hồ như để nói những lời vừa rồi cậu ta đã phải dùng hết tinh thần lực và thể lực của mình. Nhưng Lạp Mạc Linh che giấu rất khá. Khi cậu ta đứng thẳng dậy, còn giơ tay lên sờ sờ lưng Nguyên Chiến đầy vẻ khiêu khích, sau đó tay còn trượt xuống cái mông vĩnh của hắn, nhưng bị Nguyên Chiến kịp thời chụp được. Đại Điện Hạ. Lam Diên trừng Lạp Mạc Linh, trong mắt là thất vọng và phẫn nộ. Lạp Mạc Linh trợn mắt, giật cái tay bị Nguyên Chiến túm lấy ra, lắc lư đi theo sau người hầu kia tới đại sảnh của thành chủ. Lam Diên muốn giải thích với Nguyên Chiến về hành vi của Đại Điện Hạ bọn họ, nhưng tự như lại không biết nên giải thích thế nào. Nét mặt đầy vẻ xấu hổ. Nguyên Chiến ra vẻ chán ghét mà phẩy phẩy tay, đuổi kịp người hầu đang đứng chờ phía trước. Người hầu đi rất nhanh, tuy đang mùa xuân, nhưng trời vừa mưa là thời tiết liền trở lạnh. Mưa xuân dính vào người lạnh thấu xương, phối với kiến trúc âm lãnh xung quanh của tòa tháp cổ xưa, Nguyên Chiến hơi rùng mình. Nghi Mặc bắt đầu cảnh giác. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 356. Chuyển bị động thành chủ động. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Nguyên Chiến cười lạnh một tiếng, diễn y như thiệt, biến một bộ lạc hoang dã mới phát triển thành cao nhân lánh đời. Một thị vệ đứng trước cửa chạy vào thông báo, sau đó mới đi ra mở cửa lớn của đại sảnh. Thành chủ cho trồng không ít cây đèn trong đại sảnh, ánh sáng bên trong so với thời tiết mưa dầm bên ngoài tốt hơn rất nhiều, bốn phía còn có chậu than dùng để giảm bớt độ ẩm ướt trong sảnh. Vừa tiến vào khí lạnh trên người lập tức tan biến không ít. Trong đại sảnh, trên thềm đá, ở chủ vị bày 2 chiếc ghế đá, bên trên được trải da thú, quốc vương và vương hậu ngồi ngay ngắn trên đó. Ghế ở 2 bên sườn phía dưới có 2 chiếc được trang trí khá trang trọng, ngồi bên trái là đại tư tế Lam Âm, bên phải là vương hậu Thúy Vũ của Thổ Thành, tất cả người hầu của cô ta đều đứng ở phía sau. Đại công chúa Lạp Mạc Na và tiểu công chúa Lạp Mạc Nhĩ, cùng với 2 thanh niên khác đứng ở ghế đá bên trái. Vài người trông như quý tộc thì đứng bên phải. Ngoài ra còn có 2 hàng thị vệ cầm cốt đao trong tay, đứng sát vách tường. Bầu không khí trong phòng khá nặng nề, trước khi Nguyên Chiến vào, bọn họ như đang thảo luận chuyện gì đó, 2 bên thoạt nhìn đều không vui vẻ mấy. Nghe thấy tiếng cửa mở, tất cả mọi người cùng quay đầu nhìn ra cửa. Sao toàn thân con lại ướt đẫm vậy? Người hầu của con đâu? Sao không đưa con đi thay quần áo? Quốc vương Âm Thành khoảng chừng 40 tuổi, còn đang ở độ tuổi tráng niên, khi vừa thấy con trai thì đầu tiên không phải là trách cứ, cũng không phải làm lơ, mà là nóng vội đứng lên, lập tức sai người dẫn cậu ta đi thay quần áo. Đại vương tử cũng không cãi lời, ngoan ngoãn rời đi với người hầu. Quốc vương lại ngồi xuống, nãy giờ vương hậu vẫn chưa có phản ứng gì. Vẻ mặt của người ở trong này đều khác nhau, có người cười nhạo, có người thở dài, có người lại cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà dưới chân. Quốc vương Âm Thành lúng túng ho khan một tiếng, nghiêm túc nói, anh chính là người mà đại tư tế nói. Hừ, thằng con lớn của mấy người thật đúng là càng ngày càng điên, không nói tới việc nó bị người ta nguyền rủa cho không thể nói chuyện, dù nó không bị nguyền rủa, thì người như vậy sao có thể làm thành chủ tương lai của Âm Thành. Vương hậu Thúy Vũ và quốc vương Âm Thành đồng thời mở miệng, tiếng nói the thé của cô ta đã át mất tiếng nói chuyện của quốc vương. Quốc vương liền ngậm miệng, dứt khoát để cô ta nói cho xong. Mà vương hậu Âm Thành mới nãy khi nhìn thấy con trai không nói lấy một câu, vào lúc này lại dùng giọng điệu vô cùng dễ nghe và mang theo chút lười biếng nói, Thúy Vũ bệ hạ, Âm Thành tuy đã từng là hạ thành phụ thuộc Thổ Thành, nhưng không biết đó là chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi, chắc cũng đã 500-600 năm đi. Bắt đầu từ hơn 500 năm trước, Âm Thành ta và Thổ Thành các người cùng được liệt vào danh sách cửu đại thượng thành, hơn 400 năm trước, các người có một thế hệ quốc vương đến tham gia lễ đăng cơ tân vương của Âm Thành bọn ta, trong yến hội nói lời vọng ngôn. Sau đó Âm Thành và Thổ Thành gần như cắt đứt quan hệ, hiện giờ hai bên khó khăn lắm mới lui tới đôi chút, nhưng có vẻ như Thúy Vũ bệ hạ khinh thường việc kết giao với Âm Thành bọn ta. Thúy Vũ biến sắc, tự hồ như thẳng đến lúc này cô ta mới nhớ tới việc nơi đây không phải Thổ Thành mà là Âm Thành. Có điều, cô ta cũng không thật sự ngu đến mức không có não, nghe Vương hậu Âm Thành nói như vậy, cô ta cũng không nóng lòng giải thích, mà cắn lấy cái sai của đại vương tử mãi không nhã. Vậy đại vương tử của Âm Thành các người thì có thể tùy tiện xúc phạm vương hậu Thổ Thành ta sao? Ta thấy không phải là ta khinh thường kết giao với các người, mà là các người thấy Thổ Thành ta gặp nạn, trong lòng 89/10 chắc là đang chờ xem bọn ta bị cười cợt, thậm chí còn muốn. Vương hậu bệ hạ. Tên chiến sĩ chất nghịch phía sau kéo cô ta một cái, ngăn không cho cô ta nói nữa. Làm vương hậu, có vài lời cô ta chỉ có thể nghĩ trong lòng, chứ tuyệt đối không thể nói ra miệng. Thúy Vũ căm giận ngậm miệng, bộ dáng như uất ức dữ lắm, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được sủa thêm một câu, dù thế nào, đại vương tử các người bất kính với ta, phải cho ta một lời giải thích. Thổ Thành ta không có dễ bắt nạt như thế. Lúc cô ta gặp đại vương tử, nhớ đến việc đối phương cũng bị chú vu nguyền rủa, liền ôm tâm lý cùng là người bị hại nên hẳn sẽ cùng chung kẻ địch, chủ động tìm cậu ta nói chuyện, kết quả lại bị đối phương làm lơ. Cô ta châm chọc đối phương có phải bị câm rồi cũng bị điếc luôn không? Đối phương vậy mà lại quẳng vào người cô ta hơn 10 con chồn hôi. Tên chiến sĩ chắc nịch và vài tên quý tộc đứng sau vương hậu Thúy Vũ cùng thở dài trong lòng, tuy vương hậu nói câu này là để phát tiết lửa giận trong lòng, nhưng lại khiến Thổ Thành hạ xuống vị trí làm kẻ yếu, vô duyên vô cớ bị người ta xem thường. Vương hậu Âm Thành nghe vậy, quả nhiên nhàn nhạt nói, các đời thành chủ Âm Thành ta từ khi xây dựng bộ lạc tới nay, đều không cần biết là ai làm sai, chắc chắn phải bị phạt như những con dân khác. Vương hậu Thúy Vũ thân là khách quý của Âm Thành ta, không cần biết cô làm ra chuyện gì không hợp lý, thì việc con trai ta mạo phạm cô đương nhiên cũng sẽ bị luật lệ của Âm Thành trừng phạt. Cho nên ta mới lệnh cho nó đứng dưới mưa xuân rét lạnh mà chịu phạt, thẳng đến khi có một vị khách quý khác cho phép nó rời khỏi. Cái gì mà gọi là cô làm ra chuyện gì không hợp lý? Vương hậu Thúy Vũ tức đến mức siết chặt tay vịn ghế, móng tay bấu sắp gãy. À, thì ra là em phạt nó, thân thể nó đã không tốt. Vừa dính mưa liền sinh bệnh, em còn bắt nó dầm mưa, đã vậy còn không bằng đánh nó một trận. Quốc vương đau lòng không thôi, xoay mặt nhìn về phía vương hậu Thúy Vũ, hiện giờ thằng bé cũng đã bị phạt, lát nữa không biết sẽ bệnh nặng cỡ nào, Thúy Vũ bệ hạ, như vậy ngài đã vừa lòng chưa? Vương hậu Thúy Vũ tức đến mức toàn thân phát run, cái này mà là trừng phạt à? Mà rốt cuộc có phải vương hậu bắt Lạp Mạc Linh dầm mưa hay không căn bản không ai biết cả? Nói không chừng bà ta thấy con mình mắc mưa nên mới bị ra một hình phạt như vậy. Nhưng người ta thân là quốc vương và vương hậu, cũng đã nói đến mức đó, nếu cô ta lại tiếp tục lằng nhằng không bỏ thì sẽ quá ngang ngược vô lý. Lúc ấy nói không chừng Âm Thành giảo hoạt đáng giận này sẽ coi đó là lý do mà trốn tránh không chịu phái chiến sĩ trợ giúp Thổ Thành. Người ở bên dưới, bao gồm Lạc Mạc Na và 4 vị vương tử công chúa, sau khi nghe đoạn đối thoại đó, cảm giác trong lòng đều không thể để lộ ra. Trong đó có một thanh niên mang vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Quốc vương Âm Thành lại quay mặt đi, xin lỗi Nguyên Chiến vì nãy giờ bị xem nhẹ, đã để anh đợi lâu rồi, nghe nói anh đến từ tộc cây Trường Sinh. Không biết tên bộ lạc của anh là. Nguyên Chiến kiêu ngạo nhưng không ngạo mạn, thấy quốc vương Âm Thành bày ra vẻ mặt hòa ái với mình, hắn liền siết nắm tay đặt lên ngực, hành lễ, tôi tên Nguyên Chiến, là thủ lĩnh của bộ lạc Cửu Nguyên, tư tế mặc vu của chúng tôi đang ở cùng tôi. Cửu Nguyên. Vương hậu Thúy Vũ nhảy dựng lên. Lúc chú vu đại náo ở Thổ Thành tuy chỉ nói ông báo thù cho đệ tử, nhưng sau một thời gian dài, cũng đủ để Thổ Thành tìm hiểu được tin tức của đám người chú vu ở thành Hắc Thổ, đương nhiên đã biết đám người đó đến từ đâu. Cửu Nguyên, Nguyên Chiến, Mạc Vu, những cái tên này cứ lặp đi lặp lại trong tin tức báo cáo, Vương hậu Thúy Vũ đương nhiên nhớ rõ. Thì ra chúng mày còn chưa chết. Người đâu? Bắt chúng lại. Vương hậu Thúy Vũ một lòng muốn bắt được đầu sỏ gây tội, liền mặc kệ nơi này là đại sảnh của thành chủ Âm Thành. Tên chiến sĩ chắc nịch do dự một chút, người Âm Thành tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ ra tay ở đây. Quả nhiên, Vương hậu Thúy Vũ vừa kêu xong, quốc vương Âm Thành đã dẹp ngay dáng vẻ hòa ái, gầm lên, ai dám động thủ làm hại khách quý của Âm Thành ta. Hai hàng thị vệ ở vách tường lập tức tiến lên, rút cốt đao ra khỏi vỏ. Vẻ mặt Nguyên Chiến lại không chút thay đổi, vừa rồi hắn đã thương lượng với Nghi Mặc, tình hình của Âm Thành rất kỳ quặc, dù bọn họ có giấu giếm thân phận thì cũng chưa chắc đã toàn thân trở ra, mà dưới tình huống giữa Thổ Thành và Âm Thành có lỗ hổng, khi bọn họ nói ra thân phận của mình, không chừng còn có thể tìm được một đường sống. Đào tẩu. Từ sau khi hắn bước vào căn phòng của bán thú nhân kia, bọn họ đã không còn cơ hội đào tẩu nữa. Bán thú nhân sẽ không bỏ qua cho bọn họ, người Âm Thành lại càng không, lúc trước Lam Âm đã giải trừ ấn ký nô lệ của Tri Mẫu cho hắn, nhưng đồng thời còn để lại một sợi tinh thần của y. Chẳng qua vì không để Lam Âm phát hiện bọn họ đã biết, Nghi Mặc và Vu Quả chỉ khóa sợi tinh thần lực kia lại chứ không tiêu diệt nó. Sợi tinh thần lực này tuy mỏng, không đủ để điều khiển Nguyên Chiến làm chuyện gì, nhưng nếu bọn họ rời khỏi thần điện, hoặc rời khỏi Âm Thành, Lam Âm sẽ lập tức biết ngay. Vừa rồi vị đại vương tử kia đã tiết lộ rất nhiều tin tức, dù cậu ta có nói thật hay không, chỉ sợ lúc này Nguyên Chiến dù không đồng ý giải quyết bán thú nhân kia, Lam Âm cũng có biện pháp ép hắn đi, dù sao hắn cũng chỉ mới cấp 8, Nghi Mặc thì chưa khôi phục lại, tình thế bây giờ quả thật là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hiện giờ tiến cũng khó mà lùi cũng khó, nhưng với tính tình của Nguyên Chiến và Nghi Mặc, hai người họ sao có thể chịu đựng và cam nguyện để kẻ khác thao túng và lợi dụng. Nếu cả tiến lẫn lùi đều không được, vậy dứt khoát bóc trần thân phận đi, biến từ quân cờ bị động thành người chơi cờ chủ động. Chú Vu và Cửu Phong có thể đại náo Thổ Thành tới mức bọn họ phải đi tìm Vu Thành và Âm Thành để trợ giúp, vậy Âm Thành chẳng lẽ không sợ? Ngược lại, nếu Âm Thành vẫn cứ cho rằng bọn họ là một bộ lạc nhỏ nào đó, sau lưng không có chỗ dựa, thì dù Nguyên Chiến với danh tiếng là người lai tộc cây trường sinh cũng không đủ để Âm Thành bảo vệ hắn, nói không chừng chiếm lợi xong còn muốn vắt hết giá trị thặng dư sau đó tế luôn bọn họ. Nhưng nếu phía sau bọn họ là chú Vu, tộc Côn Bằng Mặt Người và tộc cây trường sinh, thì sức nặng sẽ không giống như vậy nữa, ít nhất thì trước khi ra tay, Âm Thành cũng phải suy xét kỹ lưỡng về hậu quả khi hại chết bọn họ. Nguyên Chiến nhếch môi, vẻ mặt vừa như cười lạnh vừa như khiêu khích, tôi cùng Mặt Vu của mình trước đó đã bị đại tư tế Thổ Thành các người đánh lén, sức mạnh linh hồn hao tổn, thiếu chút nữa quên mất thân phận của mình. Nhưng hiện giờ tôi đã nhớ lại rất nhiều. Vương hậu Thúy Vũ, Thổ Thành các người tham lam độc ác, thấy tôi là huyết mạch của đại địa chi thần, thần huyết đậm, liền đánh chú ý lên đầu tôi, trước đó còn mưu hại tư tế thiện lương nhẹ dạ của cửu nguyên tôi. Cô cũng biết Mặt Vu chúng tôi là đệ tử của chú Vu rồi đấy, cô cũng biết Mặt Vu chúng tôi được tổ thần thương yêu, phái tộc Côn Bằng Mặt Người đến bảo hộ Mặt Vu, tất cả những kẻ làm hại Mặt Vu chắc chắn sẽ bị tổ thần trừng phạt. Thổ Thành, các người chèn ép thủ lĩnh và tư tế cửu nguyên mà không diệt các người, thì thần sẽ trừng phạt. Không ai ngờ mọi chuyện lại phát sinh như thế, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều tập trung hết lên người Nguyên Chiến. Ngay cả Lam Âm cũng không khống chế được vẻ mặt của mình, đánh chết y cũng không ngờ một nhân vật nhỏ đến từ tay một gã bu nô lệ lại không chỉ là con lai của tộc cây trường sinh, mà còn là đầu sỏ gây tội khiến Thổ Thành gặp phải phong ba bão táp, ngay cả Vương Hậu cũng không thể không tự mình ra ngoài tìm viện trợ. Chiến, Nguyên Chiến, sao y lại không nghĩ đến? Cửu Nguyên, kỳ thật Lam Âm đã sớm biết có một bộ lạc mang cái tên này, tuy cửu đại thượng thành cách xa nhau, nhưng vẫn sắp xếp một vài nhân thủ trong thành của nhau, các thành cách nhau càng gần thì quan hệ càng phức tạp, nhân thủ trà trộn cũng càng nhiều. Thổ Thành và Âm Thành đã từng có quan hệ tốt, bây giờ cũng đã chấp nối quan hệ, thì sao lại không sắp xếp nhân mạch ngầm ở Thổ Thành? Cho nên khi quốc vương và vương hậu Thổ Thành biết đệ tử chú Vu đến từ cửu nguyên, mà thủ lĩnh cửu nguyên là một chiến sĩ khống chế đất có thần huyết đậm, y ở bên này cũng nhận được tin ngay. Nhưng lúc y gặp Nguyên Chiến lại không liên tưởng gì đến, chủ yếu là vì thân phận con lai của tộc cây trường sinh che mờ mắt y, làm y không nghĩ tới cửu nguyên. Hai mắt của Vương Hậu Thúy Vũ trợn lên trừng Nguyên Chiến gần như điên cuồng, thù mới hận cũ dồn lên đầu, nhưng thị vệ của Vương Cung Âm Thành đã rút vũ khí, nếu cô ta thật sự dám ra tay ở nơi này, vậy chẳng khác nào tát Âm Thành một bạt tay. Không cần người nhắc nhở phía sau, Vương Hậu Thúy Vũ đã ngẩng đầu lên, nhìn quốc vương và Vương Hậu Âm Thành, các người nghe thấy chưa? Bọn chúng tấn công Thổ Thành chưa đủ, còn vọng tưởng tiêu diệt Thổ Thành, Một bộ lạc giả nhân lại có giả tâm lớn như vậy, nếu để nó tiếp tục phát triển, nói không chừng mảnh đại lục này của chúng ta sẽ rơi vào vòng chiến hỏa. Hai vị bệ hạ, hôm nay các người không giết hắn, thì chỉ sợ kết cục sau này của âm thành các người cũng sẽ không tốt hơn thổ thành là bao đâu. Này ả đàn bà kia, cô đang châm ngòi đấy à? Kẻ mà cửu nguyên chúng tôi muốn giết hay muốn tiêu diệt cũng chỉ là kẻ thù của chúng tôi, tổ thần sẽ không cho phép chúng tôi tùy tiện tấn công và xâm lược người khác, nếu không thì sao tới tận bây giờ các người mới biết được có một cửu nguyên tồn tại. Nếu chúng tôi thật sự dấy lên chiến hỏa, ha! Nguyên Chiến cười lạnh một tiếng, diễn y như thiệt, biến một bộ lạc hoang dã mới phát triển thành cao nhân lánh đời. Lam Âm đứng dậy, vào lần đầu tiên khi y gặp người này đã cảm thấy thân phận đối phương không đơn giản, bởi vì chiếc ghế đá mà người này tạo ra, chỉ sợ các bộ lạc chưa từng thấy qua bao giờ. Mà nay, sức mạnh linh hồn của đối phương gần như đã khôi phục, ký ức trở về, khí thế cũng sắc bén hơn trước kia rất nhiều. Tuy hắn đứng ở bên dưới, nhưng người trong này đều không dám xem hắn như chiến sĩ của một bộ lạc bình thường, thậm chí khí thế của hắn còn áp chế được cả vương hậu Thúy Vũ. Người này chỉ mới cấp 8, nếu để hắn lên đến cấp 9 hay thậm chí là cấp 10, chỉ sợ ngay cả quốc vương và vương hậu bệ hạ của bọn họ cũng không thể ngồi bên trên nữa, mà phải đích thân bước xuống tiếp đón. Vương hậu Thúy Vũ lúc này cũng không biết nên làm gì, hận thì hận, nhưng khí thế cô ta đã hoàn toàn bị Nguyên Chiến áp đảo, lại còn ngay trên địa bàn của người khác, mà cô ta lại không am hiểu mưu lược. Người am hiểu mưu lược là con trai trưởng của cô ta, tiếc là con trai trưởng của cô ta cần ở lại thổ thành đối phó với cha và anh em của nó, còn có đám quý tộc và tư tế giảo hoạt. Hai vị bệ hạ. Vương hậu Thúy Vũ vẫn còn sáng suốt mà không đối nghịch chính diện với Nguyên Chiến, chỉ bày thái độ mong âm thành nói rõ. Quốc vương và vương hậu âm thành cũng rất rối rắm, chỉ là trên mặt không để hiện ra bất kỳ điều gì. Lam Âm mở miệng nói với Nguyên Chiến, Quang Huy tổ thần tại thượng. Thì ra anh là thủ lĩnh cửu nguyên, ta đã nghe qua tiếng tăm của anh, vậy cái gùi phía sau anh cũng chính là Mặc Vu, đệ tử của chú Vu đại nhân. Nguyên Chiến ngầm thừa nhận. Vương hậu âm thành nâng mắt quan sát Nguyên Chiến, trước đó bà không hề để tâm tới người này. Vẻ mặt của quốc vương âm thành thì rất quái lạ, dường như ông ta cũng cùng nghĩ về một chuyện giống như vương hậu Thúy Vũ, đến khi nghe nói đệ tử chú Vu cũng ở đây, lập tức bảo, a, mẫu thần từ bi. Đệ tử Mặc Vu của chú Vu đại nhân cũng ở đây. Vậy có thể xin Mặc Vu đại nhân của quý bộ lạc giải trừ lời nguyền cho con trai trưởng của ta không? Năm đó con ta quả thật phạm lỗi, nhưng nguyền nó vĩnh viễn làm kẻ câm cũng quá là đáng thương. Mấy năm nay con ta đã ngoan hơn rất nhiều, hơn nữa nó đã không nói được suốt 12 năm nay. Ta đã nhiều lần phái người tới Vu Thành tìm nhưng chú Vu đại nhân đều không có ở đó. Gì? Nguyền rủa vĩnh viễn. Câm 12 năm. Nhưng sư phụ hắn rõ ràng đã nói là chỉ nguyền rủa 10 năm thôi mà. Nghi mặt nói việc này cho Nguyên Chiến biết. Nguyên Chiến liền quay đầu nhìn về phía đại vương tử đã thay đồ xong đang lặng lẽ tiến vào đại sảnh, chắc là Lạc Mạc Linh cũng nghe cha cậu ta nói gì, thế Nguyên Chiến nhìn mình liền chớp chớp mắt. Thằng nhóc này có bí mật. Nguyên Chiến và Nghi mặt đồng thời nảy lên một nghĩ. Nguyên Chiến thì cảm thấy hứng thú với Lạc Mạc Linh, còn Nghi mặt thì có không ít hảo cảm với người cha này. Cùng là cha, nhưng hắn thấy vị quốc vương âm thành này luôn quan tâm tới con mình, khi người khác vội vã muốn xử lý kẻ địch trong tương lai, thì người đầu tiên ông nghĩ đến lại là đứa con trai bị nguyền rủa của mình, làm hắn không khỏi nảy sinh tâm tư muốn giúp người nọ giải trừ lời nguyền. Tiếc là tuy hắn đã bái sư, nhưng vẫn chưa bắt đầu học cách hóa giải lời nguyền, mà điểm tín ngưỡng của hắn cũng không đủ. Nguyên Chiến hỏi Nghi mặt lời nguyền này có thể giải được không, sau khi nhận được đáp án không thể quyết định trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền hỏi quốc vương âm thành. Đại vương tử điện hạ chính là người kia. Quốc vương âm thành gật đầu. Ánh mắt mọi người lại đổ dồn lên Lạp Mạc Linh vừa mới tiến vào, Lạp Mạc Na và Lạp Mạc Nhĩ chủ động chào cậu ta, còn hai thanh niên kia thì một người gật đầu với Lạp Mạc Linh, một người lại không có chút phản ứng nào. Lạp Mạc Linh làm lơ mọi người, ngay cả hai cô em gái chủ động chào mình cũng không thèm nhìn đến, cứ thế lắc lư đi tới trước mặt Nguyên Chiến, thuận tay chọc cái gùi bị đất bọc kín sau lưng hắn. Nguyên Chiến túm lấy tay cậu ta không tồi. Còn giúp tôi và Mặc Vu của tôi một cái ơn lớn. Mặc Vu của tôi cũng định giải trừ lời nguyền giúp cậu ta, chỉ là lời nguyền này rất khó giải trừ, cần có thời gian chuẩn bị. Phải bao lâu? Hai mắt quốc vương âm thành sáng lên, hỏi dò. Những người khác lại nghĩ, đại vương tử đã giúp hai người cửu nguyên chuyện gì? Sao có thể khiến bọn họ chủ động giải trừ lời nguyền giúp hắn? Lạc Mạc Linh cảm thấy như mình vừa mới bị Nguyên Chiến gài, liền tà mị liếc hắn một cái. Nguyên Chiến làm như không thấy, trong đầu nghĩ, cậu muốn lợi dụng tôi, vậy vì sao tôi không thể lợi dụng cậu? Miệng thì trả lời quốc vương âm thành, thời gian sẽ không lâu mấy, nhưng thân thể của Mạc Vu bây giờ còn đang trong quá trình hồi phục, dù có muốn giải trừ lời nguyền cho đại vương tử thì cũng không cách nào làm được. Vậy Mạc Vu cần bao lâu mới khôi phục lại như cũ? Không rõ lắm, nhưng nếu có năng lượng sung túc, thời gian khôi phục sẽ ngắn lại. Lam Âm dùng sức mạnh linh hồn truyền âm cho quốc vương, thuật lại tình trạng hiện tại của Nghi Mặc, quốc vương âm thành do dự, nghiêng đầu nói gì đó với vương hậu của mình. Vương hậu không lập tức trả lời, tự hồ như đang cân nhắc. Nguyên Chiến cũng không vội, chỉ nói, nếu các người không kịp chờ Mạc Vu khôi phục, không bằng chờ chú Vu đại nhân của chúng tôi tự mình tới giải trừ. Chúng tôi đã truyền tin đi, nói cho ông ấy và các tộc nhân biết chúng tôi hiện đang ở âm thành, chắc là không lâu sau ông ấy sẽ dẫn các chiến sĩ của bộ lạc tôi tới âm thành đón chúng tôi. Uy hiếp trắng trợn. Người được đứng trong này đều không phải đồ ngu. Ngay cả công chúa Lạp Mạc Nhĩ nhỏ nhất cũng nghe ra ẩn ý trong lời nói của Nguyên Chiến, hắn đang gián tiếp nói cho bọn họ, việc bọn hắn ở âm thành đã không phải bí mật gì nữa, chú Vu đã biết, người Cửu Nguyên cũng biết, nếu bọn hắn xảy ra chuyện gì ở âm thành, thì đối tượng bị chú Vu đại nhân trả thù kế tiếp chính là âm thành. Nghe nói chú Vu sắp tới, mới đầu Vương Hậu Thúy Vũ cứng người lại, nhưng sau đó trong mắt cô ta lại lóe lên một tia sáng hưng phấn. Lúc này Nguyên Chiến làm như mình đột nhiên sực nhớ, à, đúng rồi. Lần này tôi tới đây là vì vết cào trên mặt đại công chúa, Mạc Vu chúng tôi đã chế thuốc xong, các người có muốn tìm một nô lệ mang sẹo trên người tới thử không? Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 357, chuyên gia giả thần giả quỷ. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Chớ sợ, cô gái, hãy nhận lấy chúc phúc của tôi. Sau này nhớ luôn mang lòng lương thiện, dù chân bước trong bụi gai, cũng có tôi đi cùng cô. Cùng hướng về mẫu thần. Chú Vu đáng sợ, nhưng dùng cả sức mạnh khuynh thành thì muốn giết chết ông cũng không phải quá khó, chỉ là, ai lại vì một người mà hy sinh cả tòa thành. Nếu thật sự chọc giận chú Vu, ông mặc kệ trừng phạt của chúng thần, lấy mạng mình và người Cửu Nguyên làm cái giá để nguyền rủa một tòa thành lớn bị diệt, thì sẽ không ai chịu nổi cả. Trước mắt những việc mà chú Vu làm với thổ thành có thể nói là còn chút lý trí, chỉ nhằm vào thần điện, vương thất và các chiến sĩ thần huyết cấp cao. Mức độ phá hoại của ông ở thổ thành kỳ thật không quá nghiêm trọng. Ít nhất thì Vương hậu Thúy Vũ vẫn còn sức chạy tới âm thành cầu cứu. Thổ thành bây giờ gặp nguy nan, tường đã đổ, người lại còn đẩy, mặt ngoài thì Vu thành tìm kiếm chú Vu khắp nơi với cái danh muốn giải hòa, nhưng thực chất vẫn không thèm nhúng tay vào ân oán giữa thổ thành với chú Vu. Mà Thủy thành và Hỏa thành có nhiều thế hệ mang thù với thổ thành, họ chỉ ước gì ngày thổ thành tàn tạ xảy ra nhanh nhanh, không chen vào quấy rối thì thôi chứ tuyệt đối sẽ không giúp đỡ. Mà thế lực của bản thân thổ thành cũng đã có chút bất ổn, có lẽ bởi vì đã nhiều năm rồi mà bọn họ không có chiến sĩ cấp 10 nào xuất hiện, các thế lực lớn dưới chân thổ thành đã ngo ngoe rục rịch, ai mà không muốn tiến cao hơn. Từ khi đại tư tế thổ thành biến mất, các chiến sĩ cấp cao đi cùng ông ta cũng không trở về. Đủ loại tình huống chồng chất, vương thất và thần điện thổ thành lâm vào hoảng loạn, vì thế mà họ mới sốt ruột muốn đưa một người có thể chủ trì đại cục về, ít nhất thì người này cũng có thể uy hiếp các thế lực khác. Bán thú nhân có thể khiến âm thành và các thế lực khác kinh sợ, nhưng chú Vu thì sao? Cho nên dù biết Nguyên Chiến đang uy hiếp trắng trợn, nhưng bọn họ vẫn không thể không chấp nhận cái uy hiếp này. Nghi Mặc cười thầm, chú Vu tựa như vê khả hạt nhũng của các quốc gia ở kiếp trước, vì sao các quốc gia nhỏ thà rằng để con dân ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cũng phải nghiên cứu phát minh ra vê khả hạt nhũng. Còn không phải vì để đối phó với tình huống như bây giờ sao? Tôi sẽ không chủ động đánh các người. Nhưng các người dám đụng vào tôi sẽ liều mạng với các người, đi chân đất và mang giày, để xem ai mệt hơn ai. Mà Nguyên Chiến đã rất ghê gớm rồi, mới 20 tuổi đã lên tới cấp 8, tuổi tác và thành tựu của hắn nếu nói ra chắc sẽ làm người trong đại sảnh này rất hết cầm mất. Nhưng dù thế, hắn vẫn không đủ tư cách để uy hiếp, ngược lại sẽ trở thành đối tượng mà người người muốn tiêu diệt trước tiên. Chú Vu có thể xuất hiện ở cùng chiến tuyến với bọn họ, và thu hắn làm đệ tử, còn bên người của mình như vậy. Làm Nghi Mặc tin vào việc quả Vu vận có thể mang đến may mắn cho hắn rồi đó. A Chiến, khoan đã, đừng gấp, tôi tin anh sẽ trở thành cao thủ cấp 10, thậm chí còn lợi hại hơn nữa, bây giờ lăng xê chú Vu lên cao hơn anh cũng không sao cả. Nghi Mặc không hiểu sao lại cảm nhận được người nào đó ủ rũ trong lòng, thuận miệng an ủi một phen. Nguyên Chiến cười, không chịu thừa nhận khi nghe những lời này xong, tâm trạng quả thật thoải mái hơn. Kiêu ngạo của đàn ông. Sao lại chịu đội tên tuổi của người khác để uy hiếp kẻ địch, mà người này còn là sư phụ của Mặc, vậy càng không được. Suy nghĩ trong lòng hai người nói ra thì dài, nhưng kỳ thật chỉ diễn ra trong chớp mắt, lúc Nguyên Chiến nói hắn mang theo thuốc xóa sẹo, quốc vương âm thành đã không chút do dự cho người đưa nô lệ đã chuẩn bị tốt tới. Nữ nô kia chừng hơn 20 tuổi, lúc tiến vào đại sảnh tuy có hơi co rúm nhưng khi hành lễ và nói năng đều không phạm chút lỗi nào. Chờ khi nữ nô nâng mặt lên, tất cả mọi người đều thấy một vết sẹo sâu và dữ tợn trên mặt cô, vết sẹo kéo từ mắt phải đến khóe miệng cô, phần thịt đã lành lồi lên trên, có màu đỏ ngấn bạc và chút vết chai, nó phá hủy nửa khuôn mặt của cô, làm người ta không đành lòng nhìn thẳng. Nghi Mặc cảm thấy nữ nô này thoạt nhìn có chút quen quen, chẳng qua vết sẹo kia khá là chướng mắt, nên nhất thời hắn không nhớ ra được rốt cuộc đã gặp qua ở đâu. Vết sẹo thế này có xóa được không? Quốc vương âm thành hỏi. Nếu ngay cả vết sẹo như vậy cũng có thể xóa thì con gái ông hẳn sẽ không thành vấn đề. Vương hậu Thúy Vũ nãy giờ không nói gì đột nhiên cười lạnh, sẹo như vậy cũng chỉ có thể tìm tư tế hệ trị liệu mà trị, ta chưa từng nghe qua có loại thuốc nào có thể xóa được loại sẹo như vậy. Tất cả mọi người đều không phản bác lời của Vương hậu Thúy Vũ, bởi vì mọi người đều biết cô ta từ sau khi bị nguyền rủa thì đã tìm không biết bao nhiêu tư tế trị liệu đến, nhưng dù tư tế trị liệu có lợi hại cỡ nào thì cô ta chỉ mới vừa được trị liệu xong, khuôn mặt lại bắt đầu bị lời nguyền xâm nhập. Mời một tư tế trị liệu cũng không dễ dàng gì, mà các thế lực dưới chân thổ thành lại không có tư tế trị liệu nào lợi hại, cô ta muốn nhờ các thế lực mắc nợ ân tình của mình tới, nhưng Vương hậu Thúy Vũ nào có thể ăn nói khép nép. Mà việc mời tư tế trị liệu cũng chỉ có thể giảm bớt khổ sở của cô ta nhất thời, dần dà, Vương hậu Thúy Vũ đã không còn suy nghĩ tìm tư tế trị liệu đến trị nữa, chỉ là thường xuyên mua một ít thuốc thang có thể cầm máu, giảm bớt tình trạng tồi tệ của làn da cô ta. Nguyên Chiến không đếm xỉa tới Vương hậu Thúy Vũ, vẫy tay với nữ nô, cô lại đây. Nữ nô ngẩng đầu nhìn lên chủ vị, sau khi được cho phép mới đứng dậy, cẩn thận đi đến cạnh Nguyên Chiến. Nguyên Chiến thả cái gùi sau lưng xuống. Phất tay làm lớp đất bên ngoài rút đi, để lộ ra vải bố trắng bên trong. Vết sẹo của cô như vậy chỉ dùng thuốc thôi vẫn không được, còn cần đến tư tế của tôi tri triển bí pháp của bộ lạc, quá trình này rất đau đớn, cô có thể chịu đựng được không? Nữ nô cắn răng, thân thể khẽ run lên, dạ được. Cô ngồi đối diện với cái gùi đi. Nữ nô không dám ngồi, đổi thành quỳ thấp. Nguyên Chiến thầm hỏi trong đầu, Mặc, chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Nghi Mặc rất không muốn thừa nhận, từ khi tới đây, trình độ giả thần giả quỷ của hắn đã lên tới mức chuyên nghiệp rồi. Nguyên Chiến lấy ra một viên nguyên tinh tệ cấp 9 mà Lam Âm cho hắn, để vào trong gùi. Lam Âm tinh mắt, thấy chỉ một cái bí pháp mà phải tốn một viên nguyên tinh tệ cấp 9, khẽ cau mày. Y có thể đoán trước được, chút nữa thủ lĩnh Nguyên Chiến chắc sẽ quang minh chính đại đòi y một viên nguyên tinh tệ cấp 9. Lam Âm đau lòng không thôi, một viên cấp 9 dùng cho đại công chúa còn chưa tính. Mà dùng trên người nô lệ thì thật đúng là thiệt to. Giờ khắc này, y thiếu chút nữa hô dừng tay để đổi người, nhưng y lại không thể. Bực muốn chết. Đại vương tử thò đầu tới muốn nhìn vào trong gùi, nhưng bị Nguyên Chiến đẩy ra. Nguyên Chiến luồn bàn tay vào vải bố trắng. Nghi Mặc nhắm mắt lại, chậm rãi tách khỏi thân thể Nguyên Chiến, chui vào thân thể mình. Đau đớn kịch liệt ập đến trong nháy mắt. Linh hồn Nghi Mặc rên ra nhưng không có tiếng động nào phát ra, vì buổi biểu diễn này, hắn phải liều mạng, đây là một trong các bước của kế hoạch, không làm không được. Nguyên Chiến từng muốn thay đổi kế hoạch, nhưng hắn cảm thấy chút đau này sao lại không thể chịu. Nên kiên quyết giữ nguyên. Mà kết quả thì thật khó có thể chịu đựng nổi. Khoảng không phía trên cái gùi hiện lên một ảo ảnh, khi ẩn khi hiện, không thể thấy rõ, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra đó là một con người. Đây là một kỹ xảo nhỏ được nhắc tới trong truyền thừa của tộc luyện cốt về việc sử dụng tinh thần lực, có thể khiến thể tinh thần xuất hiện dưới dạng hình ảnh, chỉ người có tinh thần lực cấp cao mới sử dụng được. Nghi Mặc dùng kỹ năng này rất miễn cưỡng, nếu không có viên nguyên tinh tệ cấp 9 kia thì với thể tinh thần còn chưa khôi phục lại của hắn bây giờ chắc chắn không làm được. Linh hồn cụ hiện. Đại tư tế Lam Âm vốn đã ngồi xuống lại buộc miệng thốt ra, y đứng bật dậy, không tự chủ được mà bước tới hai bước. Nguyên Chiến đảo mắt nhìn y. Bắt đầu tiến vào trạng thái tốt nhất khi tấn công. Vương hậu Thúy Vũ ước gì bọn họ đánh nhau, nhưng Lam Âm lại dừng bước, vẻ mặt y không hề che giấu sự khiếp sợ trong đó. Quốc vương âm thành lập tức thấp giọng hỏi Lam Âm, linh hồn cụ hiện là cái gì? Lam Âm lắc đầu, đây là truyền thuyết, ta cũng chưa từng tận mắt thấy qua, tương truyền rằng chỉ có các chủng tộc trí tuệ thời hỗn chiến mới có người sử dụng chiêu thức linh hồn cụ hiện này, đây là một kiểu khiến linh hồn hóa thành thực thể. chỉ có người sở hữu sức mạnh linh hồn từ cấp 10 trở lên mới làm được. Những chữ này như một tia sét bổ xuống, đánh cho toàn bộ người trong đại sảnh mặt mày xanh mét. Cửu Nguy này chẳng lẽ thật sự là bộ lạc cường đại đã lánh đời? Nhìn đi, người ta chẳng những có chú Vu và tộc Côn bằng mặt người hỗ trợ, thủ lĩnh bọn họ là chiến sĩ thần huyết song hệ, trẻ tuổi như vậy mà đã đạt tới cấp 8. Hiện giờ bọn họ lại còn một đại tư tế có sức mạnh linh hồn cấp 10. Ảo ảnh bên trên cái gùi trở nên rõ ràng hơn một chút, vẫn là không thể thấy rõ ràng diện mạo của người nọ, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để người trong đại sảnh trợn to hai mắt. Bọn họ chưa từng thấy linh hồn hiện hình bao giờ, này có tính là gặp ma giữa ban ngày không? Lúc nữ nô nhìn thấy ảnh hồn kia, thân thể bắt đầu run rẩy, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Nghi mặt vô cùng đau đớn, tay chân hoạt động vô cùng chậm chạp, hắn vốn dĩ muốn múa một bài trong ngũ cầm hí để hù người, nhưng đau đớn làm cho linh hồn hắn muốn run rẩy, đừng nói đến múa ra chiêu thức, mà ngay cả giơ tay nhấc chân đơn giản cũng khó. Ngũ cầm hí là một bài khí công cổ đại. Tương truyền bài này do danh y Hoa Đà thời Tam Quốc, thế kỷ 2, 3, sáng tác, mô phỏng điệu bộ của năm loài thú là cọp, nai, gấu, khỉ và chim. Nghi mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể chậm rãi bay tới chỗ nữ nô, duỗi một ngón tay chạm vào ấn đường cô. Nữ nô như cảm nhận được cái gì đó, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn ngập kinh sợ còn mang theo vài phần chờ mong. Nghi mặt duỗi ngón tay ra rất chậm, làm người xem trong đại sảnh sốt ruột muốn chết, nhưng không ai dám mở miệng. Rốt cuộc khi ngón tay chạm đến ấn đường cô, Nghi mặt thấy bộ dáng nữ nô như muốn té xỉu, liền bày tỏ thiện ý của mình, nói với cô một câu, chớ sợ, cô gái, hãy nhận lấy chúc phúc của tôi. Sau này nhớ luôn mang lòng lương thiện, dù chân bước trong bụi gai, cũng có tôi đi cùng cô, cùng hướng về mẫu thần. Nữ nô chảy xuống hai hàng nước mắt. Cô nghe thấy giọng nói của thần, giọng nói kia ôn nhu là thế, ấm áp là thế, toàn bộ những phẫn nộ và uất ức khi bị mang đi thí nghiệm thuốc đã biến mất. Tim cô một lần nữa trở nên bình tĩnh, không, cô chưa bao giờ bình tĩnh đến vậy, cô cảm thấy mình đã tìm được vị thần thật sự để mình phụng dưỡng rồi. Bây giờ cho dù ảnh hồn trước mặt có nói với cô rằng, khuôn mặt này không thể khôi phục lại được nữa, thì cô cũng không sợ, từ nay cô sẽ không sợ bất cứ khốn khổ gì, bởi vì thần sẽ ở cùng cô. Nghi mặt thu tay lại, để giảm bớt sự đau đớn trên linh hồn, hắn chậm rãi bay một vòng, bước chân lơ lửng quay trở về cái gùi. Hắn chịu đủ rồi. Hắn muốn trở về biển hồn của Nguyên Chiến ngay. Nhưng trong sự đau đớn cùng cực, động tác của Nghi Mặc vẫn cực kỳ thông thả, trong mắt những người khác trở nên vô cùng thần bí và thanh nhã. Vũ khúc hiến tế. Lam Âm lẩm bẩm, ánh mắt khi nhìn về phía ảnh hồn vừa nóng bỏng vừa phức tạp. Dù là linh hồn cụ hiện hay vũ khúc hiến tế, tương truyền đều đã biến mất trong chiến tranh, hiện giờ tuy vài thế lực cũng có tư tế và đại vu biết nhảy vũ khúc hiến tế, nhưng không ai có thể dùng linh hồn để nhảy. Truyền thuyết nói nó là phương thức duy nhất dùng để câu thông và hiến tế trực tiếp với thần. Cửu Nguyên. Lam Âm siết chặt hai nắm tay. Vương hậu Âm Thành ngồi bên trên sửa lại bộ dáng lười biếng của mình, ngồi ngay ngắn trở lại. Quốc vương bên cạnh cầm lấy tay bà. Vương hậu Thúy Vũ cắn môi, rõ ràng là vô cùng kinh ngạc nhưng lại cố gắng làm ra vẻ mặt chỉ có vậy thôi à. Đại công chúa Lạc Mạc Na thì hai mắt lóe sáng, trong lòng cô ta lúc này đột nhiên hạ một quyết định. Đại vương tử Lạp Mạc Linh có vẻ như là người bình tĩnh nhất trong sảnh, nhưng toàn bộ quá trình cậu ta không bỏ qua bất cứ động tác nào của Nghi Mặc. Người thường xem náo nhiệt, người trong nghề xem tinh hoa, Lam Âm nhìn kỹ vũ khúc hiến tế từ đầu đến cuối, vẻ mặt chưa bao giờ trầm trọng như lúc này. Cửu Nguyên, y đã xem thường bộ lạc này rồi, chẳng trách Mặc Vu cháy thành như vậy rồi mà còn chưa chết, chẳng trách chú Vu của Vu Thành lại nhận người nọ làm đệ tử, một khi người nọ khôi phục lại, chỉ sợ kế hoạch ban đầu của bọn họ sẽ khó mà thành công. Nhưng nếu thật sự làm theo kế hoạch ban đầu, thì có phải Âm Thành bọn họ sẽ có thêm một kẻ địch thần bí với vũ lực cường đại khó lường hay không? Hơn nữa, kế hoạch của bọn họ liệu sẽ thành công hoàn mỹ? Nguyên Chiến bình tĩnh thực hiện bước cuối cùng, hắn lấy hũ thuốc đã chế ra, đưa tới trước mặt thể tinh thần của Nghi Mặc. Nghi Mặc thầm tự nhủ đây là bước cuối cùng, cố gắng lên, hắn đặt tay lên hũ thuốc, sau đó nhanh chóng biến mất. Trở lại biển hồn của Nguyên Chiến, Nghi Mặc mệt như chó. Ngay cả nói cũng không ra hơi. Vẻ mặt của Nguyên Chiến lại rất nghiêm túc và trang trọng, hắn bước đến trước mặt nữ nô, ra lệnh cho cô ngẩng đầu. Nữ nô rất ngoan ngoãn, thuận theo lời hắn ngẩng đầu lên. Tôi muốn cắt vết sẹo của cô. Vâng, đại nhân. Trong mắt nữ nô hoàn toàn không có sự sợ hãi hay do dự nào. Nguyên Chiến lấy thanh cốt chuyển đổi được từ tri mẫu ra, nhẹ nhàng rạch một đường trên vết sẹo của nữ nô. Vết sẹo trên mặt nữ nô bị cắt rời ra, máu chảy thành dòng trên mặt cô. Nhưng nữ nô lại chịu đựng được, thậm chí còn không kêu ra tiếng. Trong mắt Nguyên Chiến toát ra vẻ tán thưởng, hắn cắt đi vết sẹo của nữ nô là để thuốc mỡ có hiệu quả nhanh hơn, đương nhiên, trước đó hắn đã thử nghiệm trên người mình. Hắn bôi thuốc mỡ lên mặt nữ nô, máu cơ hồ ngừng chảy ngay lập tức. Sẽ đau, cố chịu. Vâng, đại nhân, tôi có thể chịu. Lúc đại vương tử nhìn thấy vẻ mặt của nữ nô, cậu ta lại cười một nụ cười tà mị. Mà những người khác căn bản không để ý đến sự thay đổi nhỏ này của một nữ nô, cùng lắm chỉ cảm thấy nữ nô này khá giỏi chịu đau. Tất cả mọi người cùng lẳng lặng nhìn biến hóa trên mặt nữ nô, có người hầu bưng một thau nước trong tới, để nữ nô rửa mặt. Trán nữ nô bắt đầu đổ mồ hôi, thân thể cô vì cố chịu đau mà không ngừng run rẩy. Thật sự đau quá, cảm giác như mặt cô bị người ta xé nát ra vậy. Sao cái đau là ngứa? Đau thì có thể chịu, nhưng ngứa thì lại rất ít người chịu được. Thấy nữ nô muốn gãi, Nguyên Chiến lập tức hô, sắp rồi, đừng có lộn xộn. Chừng 5 phút sau, nữ nô như cảm giác được, cô giơ tay sờ mặt. Người hầu bên cạnh lập tức đưa thau nước trong cho nữ nô rửa mặt. Sau khi nữ nô rửa sạch vết máu trên mặt mình, rồi ngẩng đầu lên, tất cả mọi người trong phòng đồng thời hít ngược một hơi. Đương nhiên không phải vì nữ nô trông xấu xí hay vết thương chuyển biến xấu, mà vết sẹo chiếm phân nửa khuôn mặt của nữ nô đã hoàn toàn biến mất. Hiện giờ, trên mặt nữ nô chỉ có một vệt đỏ nhỏ mơ hồ, chỗ thịt non mới lành có màu hồng hơn những nơi khác, còn lại đều không có gì khác biệt. Vương hậu Thúy Vũ trợn to mắt, cô ta muốn thứ thuốc này, dù phải chịu đau một chút thì chỉ cần có thể khiến mặt cô ta khôi phục lại như cũ, dù chỉ trong một ngày thôi cũng được. Nhưng người chế ra thứ thuốc này lại cố tình là kẻ thù của thổ thành bọn họ. Vương hậu Thúy Vũ càng muốn Cửu Nguyên chết, cô ta không chiếm được, thì mắc gì kẻ khác có thể chiếm được. Thần tích. Đối với nữ nô bị đưa ra thử thuốc mà nói, đây chính là thần tích. Thần thương hại cô ta, chúc phúc cho cô ta. Thần điện thổ thành tuy cũng có tư tế lợi hại, nhưng bọn họ và thần của họ chưa từng chúc phúc cho nô lệ. Nữ nô rất muốn quỳ lạy người nằm trong gùi, nhưng cô cố kiềm chế. Trong đầu Nghiêm Mặc chợt hiện lên một gương mặt quen thuộc, hắn nhìn lại nữ nô này, không khỏi kinh ngạc. Sẽ không trùng hợp tới vậy đi. Nguyên Chiến giơ tay thảy hũ thuốc nhỏ cho đại công chúa, phần còn lại không nhiều lắm, nhưng cũng đủ cho cô sử dụng, vết sẹo của cô ngắn và nông, lại chỉ mới hình thành nên không cần cắt ra, cứ 2 ngày, sáng tối bôi 1 lần là được. Lúc đó cô sẽ cảm thấy mặt khá nóng và đau, hoặc là ngứa, nhớ đừng gãi. Thuốc tốt. Quốc vương âm thành rất muốn đổi thêm nhiều loại thuốc này từ Nguyên Chiến, nhưng lại bị vương hậu của mình kéo nhẹ một cái. Lạp Mạc Linh. Hai vị khách quý đến từ phương xa này giao cho con, đừng quậy phá. Vương hậu xoa trán, vẻ mặt như có chút mệt mỏi. Lam Âm cũng không có ý giữ hai người Nguyên Chiến lại, y còn một số việc cần sắp xếp lại lần nữa, còn có chuyện cần thương lượng với hai vị bệ hạ. Lạp Mạc Linh vẫy tay với Nguyên Chiến, ý bảo Nguyên Chiến mau đi theo mình. Nguyên Chiến đeo gùi lên lưng. Những người khác bao gồm cả nữ nô kia cùng lui ra, vương hậu Thúy Vũ cũng vậy. Nhưng Lạc Mạc Na lại chủ động ở lại. Hai tên vương tử khác thì nhìn nhau một cái, cùng ở lại. Quốc vương âm thành thấy vậy, khẽ thở dài một tiếng. Bên ngoài còn đang mưa, nhưng Lạc Mạc Linh lại không chút do dự bước vào mưa, còn không cho bất cứ người hầu nào đi theo mình. Người hầu hết cách với cậu ta, chỉ có thể đứng ở xa xa mà nhìn. Nguyên Chiến lại lần nữa dùng đất bọc cái gùi lại, chậm rãi đi theo sau Lạc Mạc Linh. Bọn họ bây giờ vẫn chưa tính là an toàn. Vị đại vương tử này cũng rất kỳ quặc, mỗi một bước đi về sau bọn họ đều phải cẩn thận. Cậu có thể nói chuyện. Nguyên Chiến đi sóng vai với đại vương tử. Đại vương tử quay đầu, chớp mắt với Nguyên Chiến. Nguyên Chiến ngậm miệng. Đại vương tử như đang chờ hắn nói tiếp, đợi hồi lâu mà không nghe thấy gì, không khỏi nghẹn đến mức khó chịu, cậu ta lại quay đầu nhìn về phía hắn. Nguyên Chiến biết rõ đối phương muốn hắn chủ động mở miệng hỏi, nhưng hắn không thèm hỏi đó. Khuôn mặt hết sức khôi ngô anh tuấn của đại vương tử lại nhăn nhó, tựa như cậu ta đi cầu bị táo bón, rặn mãi không ra. Nguyên Chiến quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh, địa hình trong tòa lâu đài này khá phức tạp, nếu không để ý hắn sẽ không biết mình đang ở tầng mấy. Mặt, em sao rồi? Đau đầu. Nghiêm Mặt rầm rì. Nguyên Chiến vừa bất đắc dĩ vừa giận, tôi đã nói là không cần làm như vậy mà. chúng ta có quá ít lợi thế, hơn nữa là anh nói không muốn làm bại lộ bí mật về da thịt của tôi, nên tôi mới nghĩ ra cái chủ ý đó. Nguyên Chiến nhịn, hắn sớm muộn gì cũng có ngày khiến tất cả mọi người phải e sợ hắn, lúc ấy Nghi Mặc chỉ cần dựa vào uy phong của hắn là được, em có chú ý tới không? Vẻ mặt của Lam Âm khi thấy em xuất hiện rất là kỳ quái. Anh ta sẽ không nhận ra đó là truyền thừa của tộc Luyện Cốt đâu nhỉ? Nghi Mặc cũng có chút lo lắng. Không phải thế. Cụ thể thì tôi không biết diễn tả làm sao nhưng trông hắn có vẻ như rất khiếp sợ. Phía đông. Một giọng nói nhỏ bỗng nhiên chen vào. Nghi Mặc và Nguyên Chiến cùng hỏi ra tiếng, phía đông cái gì? Hai người đồng thời ngậm miệng, Nghi Mặc hô, không phải tôi. Là Vu Quả. Nó tỉnh rồi. Không giống thế. Nhưng thứ có thể khiến Vu Quả đang trong cơn ngủ say phải tỉnh lại chỉ hướng, bao nhiêu đau đớn và mệt mỏi của Nghi Mặc lập tức bay đi mất, hắn vội thúc giục Nguyên Chiến, mau, đi về phía đông, xem ở đó có gì. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 358, bí mật động trời. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Chú Vu từng nói năng lực của tôi không thuộc hệ nguyền rủa, mà là một phần trong sức mạnh ngôn từ. Tòa tháp nhỏ nằm độc lập ở phía đông là nơi cư trú của đại vương tử. Trên nóc tòa tháp có một cái cột đá dựng thẳng, trên cột đá treo một vành khuyên đá màu xám. Nghi Mặc vừa thấy cái vành khuyên kia liền có dự cảm, không cần Vu Quả hao tâm tốn sức nhắc nhở, hắn liền biết đó chính là thứ mà hắn muốn có. Lạp Mạc Linh nghẹn suốt đường đi, thấy Nguyên Chiến ngửa đầu nhìn nóc nhà nên cũng nhìn theo. Nguyên Chiến, là cái vòng tròn kia. Nghi Mặc, ừ. Hai người không ngờ nó lại dễ tìm tới vậy, nhưng cũng bởi vì quá dễ tìm, lại treo ngay trên nóc nhà người ta, còn là nóc nhà của đại vương tử, bọn họ phải làm sao để lấy nó xuống mà không bị ai bắt gặp hay truy hỏi đây. Nguyên Chiến chỉ tay vào vành khuyên, cái kia, tôi muốn. Anh biết đó là gì à? Lạp Mạc Linh mở miệng, giọng nói nghè nghẹn có hơi trúc trắc, tự hồ như không thường xuyên nói chuyện. Không biết, nhưng Mặc Vu của tôi muốn. Nguyên Chiến đã tìm ra bí quyết để nói chuyện với vị đại vương tử này, cứ trực tiếp thẳng thừng thì sẽ có hiệu quả. Chứ nếu vòng vòng với cậu ta còn có thể kéo hắn đi xa hơn. Lạp Mạc Linh cười, tiếng cười của cậu ta khàn khàn, chậm rãi nói, vậy chúng ta làm giao dịch đi, nếu tôi đưa nửa cái cốt khí này cho hai người, sau này khi hai người rời khỏi âm thành phải đưa tôi đi cùng. Nửa cái cốt khí, quả nhiên. Lúc Nghi Mặc vừa thấy hình dạng vành khuyên, xét độ lớn nhỏ và màu sắc liền nhớ tới cái mâm tròn, một trong bốn cốt khí của bộ lạc đỉnh Việt mang tới, nằm trong túi không gian của hắn đã rất lâu rồi, thật không biết nó có tác dụng gì. Lúc ấy Vu Quả nói gì nhỉ? Cửa. Nguyên Chiến không hỏi Lạp Mạc Linh vì sao lại muốn cùng bọn họ rời khỏi âm thành, chỉ tò mò, nếu tôi không cần cái vành khuyên này, vậy cậu định trả cho tôi cái gì? Nguyên tinh tệ, nghe nói anh thích nguyên tinh tệ. Lạp Mạc Linh cũng rất thẳng thừng. Vậy làm sao cậu có thể khẳng định rằng chúng tôi chắc chắn có thể rời khỏi âm thành? Còn có thể mang cậu theo cùng. Vẻ mặt Lạp Mạc Linh đầy sâu xa, cậu ta ngẩng đầu nhìn màn mưa, giọng nói đã trở nên trôi chảy, anh có biết vì sao tôi lại bị chú Vu nguyền rủa không thể mở miệng 10 năm không? Nguyên Chiến nghe vậy đột nhiên vỗ tay một cái. Lạp Mạc Linh cúi đầu nhìn hắn, chẳng lẽ người này đoán được? Hay là chú Vu nói gì đó với họ? Nguyên Chiến vô cùng ảo não nói, tiêu rồi, vừa nãy quên đòi quốc vương đưa nguyên tinh tệ làm phí của thuốc trị liệu. Nghi Mặc cũng a một tiếng, tiêu rồi, tôi quên thi triển bí thuật với cô công chúa kia. Lúc ấy hắn quá mệt mỏi và đau đớn nên đã quên khuấy, mà Nguyên Chiến cũng quên nhắc hắn luôn. Nước mưa rơi lên tóc Lạp Mạc Linh, chảy xuống mặt, bao nhiêu sâu xa thần bí đều bị phá hư không còn một mảnh. Từ nay về sau, người nào đó đã để lại cho đại vương tử một hình tượng sâu sắc. Yêu nguyên tinh tệ tha thiết, ấn tượng cả đời này chưa từng phai nhạt, mà thậm chí còn ngày qua ngày có xu thế từ từ gia tăng. Cùng lúc đó, trong đại sảnh thành chủ, đại công chúa Lạp Mạc Na đưa hũ thuốc nhỏ trong tay cho Lam Âm. Lam Âm mở ra ngửi ngửi, rồi dùng móng tay cắt qua da ở mu bàn tay, sau đó quệt một chút thuốc mỡ bôi lên chỗ bị rách da rồi cảm nhận một lát, chốc lát sau, thấy miệng vết thương thu nhỏ lại rồi khỏi hẳn, y mới mở miệng nói, thuốc này là thuốc tốt, không có tác dụng xấu. Nhưng nó đã được kích phát dược tính, cô nên sử dụng ngay, nếu thủ lĩnh Cửu Nguyên đã nói cô dùng liền thì rất có thể để lâu nó sẽ không còn nhiều hiệu quả. Sao lại như thế? Quốc vương âm thành nhíu mày, ông còn đang mong dựa vào chút thuốc này để các tư tế chế thuốc trong thần điện nghiên cứu một phen. Lam Âm đáp, chắc là bí thuật mà Mạc Vu thi triển vừa rồi đã kích phát dược tính và làm dược vật phát huy hiệu quả tốt nhất. Lạp Mạc Na nghi hoặc, nhưng bí thuật mà Mạc Vu thi triển trước đó không có dành cho tôi, vậy tôi dùng cũng sẽ hiệu quả ư? Khi Mạc Vu xoay người từng có một động tác xoay quanh, khi đó ngón tay ông ta chỉ qua phía cô và ta nghĩ người mà ông ta chỉ chắc là được cho phép, đây cũng là lý do vì sao vết thương của ta cũng hồi phục nhanh như vậy, mà vết sẹo của cô so với nữ nô kia nhỏ hơn rất nhiều, cho nên không cần thi triển bí thuật với cô. Thậm chí Lam Âm còn nghĩ Mạc Vu kia là một người đúng mực, bởi vì nếu lúc ấy ông ta yêu cầu đại công chúa đứng trước mặt ông để thi triển bí thuật, chỉ sợ cho dù đại công chúa có đồng ý thì những người khác cũng sẽ không đồng ý. Có điều y rất lấy làm kinh ngạc khi vị nguyên chiến thủ lĩnh vốn rất thích nguyên tinh tệ vậy mà lại không đòi y phí trị liệu, hay là do tình huống lúc đó không thích hợp. Hay hắn muốn chờ vết sẹo trên mặt đại công chúa hoàn toàn biến mất rồi mới đòi thù lao. Lạp Mạc Na nhìn số thuốc mỡ còn lại trong hũ, nó không đủ để phết đầy hai ngón tay, không khỏi lo lắng hỏi, bao nhiêu đây đủ chứ? Hẳn là đủ rồi, có điều cô dùng xong thì cũng không còn nữa. Giọng nói dễ nghe mang theo vẻ lười biếng của Vương Hậu Âm Thành lại vang lên, bọn họ rất khôn khéo. Lam Âm lắc đầu, thuốc mỡ này cần đại vu của bọn họ dùng bí thuật để kích phát, có thể còn phải cần chính ông ta cho phép, cho nên dù có chế nhiều thì cũng vô dụng. Chẳng phải anh ta bán thuốc trị ngoại thương ở trong thành sao? Nghe nói thuốc đó dùng cũng được lắm. Lạp Mạc Na ngắt lời. Lam Âm trầm ngâm, rất có thể năng lực chế thuốc của người cửu nguyên không giống nhau. Chuyện những người mèo đó bỏ trốn cũng là do dùng phương thuốc mà bọn họ chế ra mới có thể chạy thoát. Nhưng ta đã xem qua phương thuốc kia rồi, cũng đã cho vài tư tế chế thử, sau khi làm ra tuy sức mạnh linh hồn có thể tăng lên đôi chút hoặc khôi phục ít nhiều, nhưng hiệu quả vẫn không quá rõ ràng. Ngài hoài nghi loại thuốc đó cũng được Mạc Vu dùng bí thuật thêm vào. Đúng vậy, hơn nữa ta còn ngờ rằng chuyện người mèo bỏ trốn có liên quan đến họ. Ta đã cẩn thận hỏi Tri Mẫu, lúc ấy tuy không phát sinh hiện tượng dị thường nào. Hai người kia cũng không tới gần người mèo già, nhưng quả thật thủ lĩnh cửu nguyên đã tự tay chỉ người mèo già kia, cuối cùng còn bảo Tri Mẫu lấy hết thuốc thử nghiệm ra cho người mèo già ăn, thế nên trên tay Tri Mẫu bây giờ không có loại thuốc chế ra lúc đó. Vương Hậu Âm Thành nhịp nhịp ngón tay trên tay vịn ghế, chút nữa cho người thu lại một phần thuốc trị thương mà thủ lĩnh cửu nguyên bán ra xem có được không, đại tư tế ngài lại mời thêm một nhóm tư tế chế thuốc nữa đi. Được. Lam Âm đã sớm có ý định này, và cũng đã bắt đầu làm như vậy. Ngoài ra, còn một chuyện. Lam Âm không nói tiếp. Quốc Vương Âm Thành hiểu ý, lập tức nói với ba người con, các con xuống trước đi, nếu có gì thì chút nữa tới tìm riêng ta và mẫu hậu. Vâng. Ba người Lạp Mạc Na đành phải lui ra trước. Chờ khi ra ngoài đại sảnh, vương tử trẻ tuổi lúc đứng trong đại sảnh thường xuyên bày ra vẻ mặt nhăn nhó khó chịu đột nhiên căm tức nói, nhìn đi. Cho dù Lạp Mạc Linh Thành thằng câm, dù nó có phạm nhiều lỗi như vậy, dù các tư tế đều không thích nó, thì cha mẹ vẫn một lòng với nó. Chờ ngày nào đó nó có thể nói trở lại, mọi người đừng hòng tranh nhau cái gì nữa, tôi thấy nó chỉ cần há mồm một cái là có thể trở thành thành chủ Âm Thành ngay. Lạp Mạc Hiên. Một vương tử trẻ tuổi khác nhẹ giọng quát người anh em đang vọng ngôn của mình. Lạp Mạc Na thở dài, bọn họ có cha mẹ tốt, nhưng năm anh em ngoại trừ Lạp Mạc Nhĩ nhỏ nhất thì ai cũng đề phòng những người còn lại. Mà bọn họ biến thành như vậy cũng là do tam đại tư tế trong thần điện. Ở một nơi khác, đại vương tử Lạp Mạc Linh bảo Nguyên Chiến tự trèo lên đó lấy vành khuyên đi, Nguyên Chiến cũng không khách sáo. Chiến sĩ thủ thành và tuần tra thấy Nguyên Chiến bò lên nóc nhà của đại vương tử, định ngăn nhưng thấy đại vương tử cũng đứng ở đó, vẻ mặt còn đầy hứng thú mà ngẩng đầu dòm cái người đang bò trên nóc nhà mình, xuất phát từ tâm tư khi không cần thiết thì cách đại vương tử ra xa hay nói ít một chút, nên không có ai tới gần tòa tháp nhỏ của đại vương tử. Nguyên Chiến vừa đụng tay tới vành khuyên, Vu Quả liền truyền đạt niềm hưng phấn của mình tới Nghiêm Mặc. Đây là cái gì vậy? Nguyên Chiến hỏi Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc trả lời, hẳn là một bộ phận của cái cốt khí mâm tròn hồi trước, bây giờ tôi vẫn chưa biết nó có ích lợi gì, tiếc là không thể lấy túi không gian của tôi ra, nếu không. Nguyên Chiến láng máng nhớ tới chuyện bốn cái cốt khí, cái vành khuyên khá nặng, hắn không có chỗ để, trực tiếp vác lên vai khiêng xuống. Đây là gì vậy? Đại vương tử rất hưng phấn, cũng hỏi câu hỏi giống Nguyên Chiến. Chẳng phải cậu nói đây là nửa cái cốt khí sao? Tôi chỉ biết là nó là một cái cốt khí, chứ không phải cốt khí hoàn chỉnh, khi còn nhỏ tôi từng chạy tới thần điện chơi đùa, thấy nó ở chỗ đại tư tế nên đòi. Sau này tôi từng tra hỏi, Cái cốt khí đó hình như đã được để trong thần điện rất lâu rồi, lâu đến mức không có ai nói được nó là do người nào mang vào thần điện. Các đại tư tế thấy đây là một cốt khí viễn cổ nên cũng từng nghiên cứu nó, nhưng bọn họ phát hiện ra đây chỉ là cốt khí không hoàn chỉnh, ngoài ra không còn gì khác. Nếu không, anh cho rằng một thằng nhóc như tôi, dù là đại vương tử đi chăng nữa, sao có thể mang một cốt khí viễn cổ quý giá như vậy về làm vật trang trí? Lạp Mạc Linh cười chế giễu. Nguyên Chiến trả lời, cậu còn không biết gì thì sao tôi biết chứ, thậm chí tôi còn không biết nó là nửa cái cốt khí nữa. Nếu cậu muốn biết, vậy chờ tới khi Mạc Vu của tôi khôi phục đi. Khi nào thì ông ấy khôi phục? Cậu có nguyên tinh tệ không? Nhiều nhiều chút, tốt nhất là cấp 9. Lạp Mạc Linh. Nói vậy là anh đồng ý giao dịch mà tôi đề ra. Trước tiên cậu nói cho tôi biết, nếu chúng tôi đưa cậu đi cùng, âm thành có lấy cái lý do này để dấy lên chiến hỏa với cửu nguyên chúng tôi không? Lạp Mạc Linh yên lặng cười to, cười mà lão đảo, sao vậy được? Bọn họ còn ước gì tôi sớm cút đi một chút, nhưng bọn họ lại không muốn để tôi rời đi. Vì thế, tất cả bọn họ đều mong tôi mau chết mới tốt. Mấy chữ cuối cùng, trong giọng nói của Lạp Mạc Linh đã chứa đầy sự thù hận và oán giận vô cùng vô tận. Cửa tiến vào tòa tháp, cửa mở, một ông lão với dáng người nhỏ gầy đi ra. Lạp Mạc Linh thu cảm xúc lại rồi đi vào cửa, Nguyên Chiến cổng nghiêm mặt, Bác Vành Khuyên đuổi theo. Đám người hầu núp dưới mái hiên sau khi thấy đại vương tử điện hạ rốt cuộc cũng chịu đi vào chỗ ở của mình, liền vội vàng chạy tới, nhưng ông lão với dáng người nhỏ gầy kia mở cửa ra rồi lại đóng sầm cửa vào mặt họ. Đám người hầu tức giận, nhưng kiểu đãi ngộ thế này chắc cũng không phải lần đầu tiên, bọn họ làm đủ thái độ trước cửa một chốc rồi trở về theo đường cũ. Khắp nơi trong lâu đài âm thành đều có cây đèn, nên trong nhà không hề âm u, nhưng chỗ của vị đại vương tử này lại âm khí nặng nề, có rất ít người hầu và nô lệ bên trong. Ông lão có dáng người nhỏ gầy kia chỉ huy vài tên nô lệ đi qua, nhanh chóng cởi y phục ẩm ướt của Lạp Mạc Linh ra, lau mình cho cậu ta, sau đó thay cho cậu ta một bộ đồ khô ráo ấm áp mới, rồi nhanh chóng nhóm vài chậu than để xua đi hơi ẩm. Lạp Mạc Linh cũng đã quen với kiểu hầu hạ này nên không để bụng chút nào, mặc cho nô lệ thay đồ giúp mình. Ông lão nhìn về phía Nguyên Chiến, tự hồ như đang do dự xem có nên đổi váy da của hắn luôn không. Nguyên Chiến xua tay tỏ vẻ không cần. Ông lão nhỏ gầy lúc này mới đưa trái cây tươi mới tới, quỳ trên đất hôn đầu ngón chân Lạp Mạc Linh một cái rồi mới không chút tiếng động rời đi. Lạp Mạc Linh nằm nhòi lên chiếc giường đá, toàn thân như không có xương. Ngồi đi, nơi này cũng khá là an toàn. Lạp Mạc Linh vẫy vẫy tay, uể oải nói. Nguyên Chiến để cái gùi lên giường, còn mình thì ngồi ở một đầu khác của chiếc giường đá, tùy ý cầm một quả mâm xôi dại màu đỏ trên bàn lên nhét vào miệng. Nghi Mặc cảm thấy nước miếng mình sắp ứa ra rồi, quả mâm xôi dại kia trông rất giống mâm xôi mọc trên núi, thứ này kết trái vào khoảng tháng tư, vị chua ngọt, rễ và lá đều có thể làm thuốc. Rễ có thể trị viêm ruột, kiết lỵ, phong thấp, đau khớp và các loại ngoại thương, lá giả nát có thể dùng để giải độc giảm sưng. Lạp Mạc Linh nửa nằm nửa ngồi dựa vào tường, hai mắt vô thần nhìn không trung âm u bên ngoài qua ban công rộng mở, một lúc lâu sau mới rầu rĩ nói, tôi không nói gì sẽ tốt cho tất cả mọi người. Nguyên Chiến phun ra hai chữ tựa như ban ân, tại sao? Rốt cuộc Lạp Mạc Linh cũng chờ được hai chữ này, nhưng cậu ta vẫn nằm liệt ở đó, bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc, bởi vì năng lực huyết mạch của tôi. Năng lực huyết mạch của cậu làm sao? Nguyên Chiến thấy mặt chỉ có thể chảy nước miếng với quả mâm xôi, nên lúc ăn rất là từ tốn, thái độ với Lạp Mạc Linh cũng trở nên thật kiên nhẫn. Tôi không thể biến âm thanh của tôi thành vũ khí, nhưng khi tôi nói cái gì, nhất là những lời không tốt, chúng đều có khả năng biến thành sự thật. Ha ha! Tâm tình Nghi Mặt tốt lên, này chẳng phải là miệng quả đen trong truyền thuyết sao? Nguyên Chiến hơi đơ người, đây là năng lực gì? Tiên đoán. Lạp Mạc Linh không nhìn hắn nhưng hình như cũng biết hắn nghĩ gì, lắc đầu nói, không phải tiên đoán, Vu Thành phái người tới xem cho tôi, nói năng lực của tôi không phải hệ tiên đoán, mà là hệ khác, rất đặc biệt. Đặc biệt như thế nào? Là kiểu năng lực gì? Nguyên Chiến nổi lên chút hứng thú. Đại vương tử quay đầu, nhìn chằm chằm Nguyên Chiến nghiêm túc nói, anh sẽ bị nghẹn mâm xôi. Khụ. Phục. Khụ khụ khụ. Nguyên Chiến vừa định nói sao có thể, kết quả không biết có phải vì quá giật mình hay không, cặn mâm xôi lại không cẩn thận chui xuống yết hầu, còn may mắn thế nào mà vừa lúc lấp kín khí quản hắn, tuy khụ một cái là khụ ra được nhưng vẫn làm hắn khó chịu một lúc lâu. Đại vương tử mặt không cảm xúc nói, xem đi. Thành sự thật rồi đó. Này còn không phải tiên đoán à? Không phải. Tiên đoán là chỉ những sự việc có khả năng xảy ra trong tương lai, nếu bị can thiệp thì vẫn thay đổi được. Nhưng năng lực của tôi, dù tôi có nói bậy thì khả năng biến thành hiện thực vẫn rất cao, không khác gì nguyền rủa cả. Nguyên Chiến và Nghi Mặc đồng thời nghĩ đến, như thế mà còn không gọi là vũ khí. Đây mới là vũ khí lớn nhất đó có được không? Bây giờ Nghi Mặc rất muốn biết vì sao chú Vu lại nguyền rủa thằng nhóc miệng quạ đen này, năng lực tốt như vậy, chú Vu phải thu cậu ta làm đệ tử mới đúng. Nguyên Chiến thay hắn hỏi. Đại vương tử thở dài, lúc trước chú Vu không có tùy tiện chạy đến âm thành đâu, là cha mẹ tôi mời ông đến, bởi vì tư tế Vu Thành nói với họ rằng có lẽ chỉ có chú Vu mới có biện pháp giải quyết vấn đề của tôi. Vấn đề? Bọn họ hẳn phải vui mừng khi cậu có năng lực như vậy chứ? Nguyên Chiến khó hiểu. Đại vương tử cười khổ, khi đó tôi vẫn còn nhỏ, lại là một đứa nhỏ bị chiều hư, ai chọc cho tôi không vui tôi liền nguyền rủa người đó, trên cơ bản tất cả đều linh nghiệm, khi đó tôi từng nguyền rủa cha mẹ tôi cho đến các anh chị em, từ tư tế thần điện đến quý tộc trong thành, từ chiến sĩ đến nô lệ, bao gồm cả bình dân và khách nhân, ai làm tôi bực dọc hay không ưa tôi sẽ tùy ý sử dụng năng lực của mình. Lúc ấy đám đại tư tế đều muốn giết tôi, rồi cha tôi nói sẽ khiến tôi câm cho đến khi tôi biết cách khống chế năng lực của mình, nhưng ông lại không yên tâm về hiệu quả thuốc do thần điện chế ra, mới mời chú Vu tới. Sau đó chú Vu nguyền cho cậu bị câm. Mà cậu thì vì để người nhà và thần điện yên tâm, nên không nói mình bị nguyền rủa 10 năm, mà nói mình bị nguyền rủa cả đời. Một nữa. Khi Lạp Mạc Linh biết Mạc Vu là đệ tử chú Vu, cậu ta cũng không dám nói dối. Nếu không mai này cùng họ rời khỏi âm thành, chú Vu tóm được cậu còn không biết sẽ tra tấn cậu như thế nào nữa. Chú Vu cũng không phải vì cha mẹ tôi mời mới tới nguyền rủa tôi đâu, mà bởi vì tôi biết ông phải nguyền rủa tôi trước khi tôi gây bất lợi cho ông, đương nhiên, nguyền rủa của tôi không có tác dụng nào với ông cả. Kỳ thật, nguyền rủa của tôi chỉ cần đứng trước những người có sức mạnh linh hồn cường đại và đã đề phòng thì sẽ không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên sức mạnh linh hồn của cậu cũng bị áp chế. Ừ, nhưng việc chú Vu nguyền cho tôi câm cũng không phải vì ngăn tôi nguyền rủa ông nói tôi vẫn chưa thích hợp nắm giữ sức mạnh cường đại như vậy, không chỉ vì tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, mà còn vì linh hồn và thể xác của tôi không thể chịu được nguồn sức mạnh này, nếu mai sau tôi cứ tiếp tục sử dụng nó mà không thèm kiên nể, chỉ sợ tôi sẽ sống không được mấy năm. Cha mẹ cậu có biết chuyện này không? Tôi không biết bọn họ có biết không, có lẽ là không biết, chú Vu không thích giải thích việc mình làm cho người khác nghe. Mà lúc ấy tôi rất hận cha mẹ mình vì đã mời người tới phong bế năng lực của tôi, suốt mấy năm tôi không muốn để ý tới họ. Nguyên Chiến suy tư, hắn còn vài chỗ không hiểu. Lạp Mạc Linh lẩm bẩm, chú Vu từng nói năng lực của tôi không thuộc hệ nguyền rủa, mà là một phần trong sức mạnh ngôn từ. Ông nói trên thế giới này có một tộc tên là tộc Thiện Ngôn, người tộc này có thể giao lưu với vạn vật trong thiên hạ, có thể thi triển sức mạnh ngôn linh, bởi vì năng lực của tộc này quá mức nghịch thiên. Từ rất lâu trước kia đã bị diệt gần hết trong những cuộc đại chiến. Ông nói huyết mạch của thành chủ âm thành rất có thể là một nhánh của tộc Thiện Ngôn, có điều, huyết mạch truyền tới giờ đã trở nên vô cùng yếu ớt, người âm thành chỉ thức tỉnh năng lực điều khiển âm thanh, chỉ có tôi là xui xẻo thức tỉnh huyết mạch cổ xưa nhất và thuần túy nhất của tộc Thiện Ngôn. Khi Nghi Mặc nghe nói tộc Thiện Ngôn có thể giao lưu với vạn vật trong thiên hạ, hắn đã cả kinh mà hỗn độn trong gió. Hắn không ngờ âm thành lại có cùng quan hệ huyết mạch thời viễn cổ với hắn. Xui xẻo. Sao lại nói vậy? Nguyên Chiến rất để ý hai chữ này. Lạp Mạc Linh ngồi dậy, nhìn Nguyên Chiến, nói như thử mang theo kiêu ngạo ngày xưa một lần nữa, bởi vì cửu đại thượng thành có một tiên đoán lưu truyền tới ngàn xưa tới nay, tiên đoán nói rằng, người kế thừa huyết mạch tộc Thiện Ngôn sẽ giết thần thành ma, một lần nữa làm dấy lên chiến hỏa khắp thiên hạ. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 359, Nghi Mặc hồi phục. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Hắn muốn nhanh chóng mạnh lên, vậy phải vứt bỏ hai chữ an toàn. Nghi Mặc nghe xong, phản ứng đầu tiên là thề thốt phủ nhận, đó chắc chắn không phải tôi. Nguyên Chiến gật đầu, ừ, đó chắc chắn không phải em. Cho nên cái vị đại vương tử vô cùng khổ sở trước mặt mỗi khi không có việc gì liền thích cười tà mị còn thích giả vờ thâm trầm trong mưa, kỳ thật là người trong lời tiên đoán đó. Không giống tí nào. Nguyên Chiến đột nhiên phản ứng lại, chẳng phải em là người tộc Diêm Sơn à? Sao giờ lại biến thành tộc Thiện Ngôn rồi? Diêm Sơn, Ngôn Thiện, Thiện Ngôn, tam sao thất bản. Hoặc tổ tiên tộc Thiện Ngôn vì để bảo vệ huyết mạch của mình mà sửa tên lại. Diêm Sơn trong phiên âm tiếng Trung là Giáng. Ngôn Thiện trong phiên âm tiếng Trung là, gián. Vậy chẳng phải nói Cửu Nguyên chúng ta có một đống kẻ mà bất cứ lúc nào cũng có thể giết thần thành ma. Ôi thần linh ơi, đây là một vấn đề lớn đấy. Kỳ thật hai người đều biết kiểu người có năng lực như Nghiêm Mặc và Lạc Mặc Linh trong ngàn vạn người không biết có được một cái hay không, nhưng gánh cái danh này thật sự là rất thảm thiết, chẳng trách Lạc Mặc Linh thân là đại vương tử tôn quý của âm thành, một trong cửu đại thượng thành lại không thể không giả ngây giả dại mà sống nghẹn khuất, trong tâm thì luôn ôm hy vọng rời khỏi quê hương bất cứ lúc nào, ngay cả vương vị cũng không cần tới. Nói vậy, cha mẹ cậu ta chắc cũng rối rắm lắm. Có thằng con trai mang năng lực lợi hại như vậy, làm cha làm mẹ, nhất là làm một thành chủ, vốn nên vui mừng phấn khởi, thậm chí là ăn mừng không ngớt mới đúng, nhưng có lời tiên đoán kia, thật sự có muốn cưng nó cũng không dám cưng, còn phải liều mạng áp chế năng lực con mình, chỉ sợ tư tế trong thần điện biết được sẽ lấy cái danh diệt trừ hậu hoạn ra để giết chết nó. Vương hậu âm thành tạo cơ hội để Lạc Mạc Linh làm thân với bọn họ, có lẽ không phải vì giải trừ lời nguyền, mà là vì tạo đường lui cho con trai. Nếu quốc vương và vương hậu âm thành đều nghĩ như vậy, việc bọn họ rời khỏi âm thành chỉ còn hai chướng ngại, bán thú nhân của thổ thành và tam đại tư tế của thần điện. Nguyên Chiến không chút khách sáo hỏi, có phải tam đại tư tế của thần điện muốn giết cậu không? Trong mắt Lạp Mạc Linh hiện lên hận ý, bọn họ vẫn luôn đợi ngày tôi lớn lên, chờ tôi phạm sai lầm, như vậy bọn họ mới có lý do diệt trừ tôi. Năm đó nếu không phải phụ vương tôi đúng lúc mời chú Vu đến, chỉ sợ tôi đã sớm bị họ giết chết. Cậu bảo tôi đề phòng Lam Âm là có ý gì? Hắn ta định làm gì tôi? Có lẽ Lạp Mạc Linh được nói ra bí mật đã che giấu nhiều năm cùng uất ức và căm hận của mình, nên tâm tình cậu ta thoải mái hơn không ít, cậu ta ngồi dậy xếp bằng, tiện tay cầm một quả mâm xôi ăn, ăn vài trái mới chậm chậm nói, tôi biết trong thần điện đang giấu một người, mà người nọ là bí mật về sự trường thọ của Lam Âm. Đêm đó, đại tư tế Lam Âm dẫn theo Lam Diên tự mình tới chỗ Lạp Mạc Linh tìm Nguyên Chiến. Lam Âm nhìn thấy Nguyên Chiến, vậy mà lại mặc kệ Lạp Mạc Linh còn đang ở ngay bên cạnh, đi thẳng vào vấn đề, đại vương tử điện hạ đã nói gì đó với ngài đúng không? Tuy cậu ta mất đi giọng nói nhưng sức mạnh linh hồn của cậu ta cũng không hoàn toàn bị áp chế, cậu ta cho rằng người khác đều không phát hiện, nhưng lại không thể giấu được ta. Nét mặt Lạp Mạc Linh không chút thay đổi, tự hồ như cậu cũng biết mình không thể gạt được đối phương. Nguyên Chiến lấy bất biến ứng vạn biến, chờ Lam Âm nói tiếp. Lam Âm hơi dừng một chút, đại điện hạ có rất nhiều hiểu lầm với ta, nhưng ta không có thời gian giải thích quá nhiều với ngài và cậu ta chỉ muốn nói, nếu ta muốn đại điện hạ chết, vậy cho dù hai vị bệ hạ có yêu thương đại điện hạ cỡ nào thì cậu ta cũng không thể sống đến tận bây giờ. Lạp Mạc Linh là người rất mạnh mẽ, nghe nói thế mà vẫn không sợ không giận, còn có thể sắc mặt không đổi sắc nhìn thẳng vào Lam Âm. Lam Âm tiếp tục nói, vị kia đã có dị động, nếu để ông ta trở lại thổ thành, khống chế thổ thành một lần nữa. Thì đối với âm thành, đối với Cửu Nguyên đều không tốt đẹp gì. Dù cho anh không tin ta, thì vì Cửu Nguyên các anh, ta hy vọng anh có thể tiếp tục hợp tác với ta. Có lẽ chú Vu rất mạnh, nhưng nếu ông muốn nguyền rủa người kia, cái giá phải trả chắc chắn sẽ không nhỏ, đến lúc đó chiến sĩ cấp cao và các tư tế chúng ta đại chiến, người chịu khổ chỉ là bình dân không có bao nhiêu sức chiến đấu. Nghi Mặc thừa nhận Lam Âm nói rất đúng, Cửu Nguyên và Thổ Thành đã kết thù. Nếu bán thú nhân trở về khống chế thổ thành thì vẫn sẽ ôm ý đồ với Nguyên Chiến, giữ bán thú nhân lại cũng giống như giữ một quả bom nguyên tử luôn nhắm về mình và bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra, bọn họ chỉ có thể nghĩ cách tiêu diệt uy hiếp. Nhưng khi nào thì tiêu diệt, dùng phương pháp gì, kế hoạch ra sao? Nếu đại tư tế âm thành không đưa ra kiến nghị, bọn họ sẽ chờ cho tới khi thân thể và năng lực cả hai đã hoàn toàn khôi phục, rời khỏi âm thành rồi lại nghĩ cách nâng cao năng lực của mình và sức chiến đấu chỉnh thể của Cửu Nguyên. Đến khi hai người có sức chiến một trận với bán thú nhân, thì mới đi giải quyết ông ta. Nguyên Chiến cười lạnh, ông ta đã chính miệng nói với tôi, ông ta có thù oán với thần điện và thành chủ thổ thành, chú Vu chúng tôi giúp ông ta giải quyết kẻ thù của mình, ông ta cảm kích Cửu Nguyên chúng tôi còn không kịp, thì sao lại kết thù với chúng tôi? Còn là kết thù với chú Vu. Vậy đó cũng phải xem anh có rời khỏi âm thành được hay không? Lam Âm nhàn nhạt nói. Uy hiếp tôi đấy à? Không, ta đang trần thuật sự thật. Dù âm thành có thể để các anh rời đi, thì ông ta cũng sẽ không tha cho các anh. Nếu tình huống của ông ta cho phép, ông ta đã sớm trở về tiếp nhận thế lực của thổ thành, cần gì phải chờ tới bây giờ. Ngược lại, hiện giờ bởi vì ông ta gấp rút muốn trở về mới càng cần tới anh, về phần ông ta cần cái gì của anh, ta nghĩ anh hẳn là tự biết rõ. Trên người anh chắc chắn có chỗ cực kỳ đặc biệt mới khiến ông ta không thể từ bỏ. thậm chí còn không thèm đến tế phẩm mà Vương hậu Thúy Vũ chủ động cung cấp. Hai bên đều đã nói thẳng ra, âm mưu hóa thành dương mưu, hai người nguyên chiến không thể lui được nữa. Mà nguyên chiến cũng có ý định riêng của mình, tuy hắn không biết câu cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, nhưng sau khi khôi phục ký ức, hắn liền biết muốn có được nhiều thì phải trả giá càng nhiều, hắn muốn nhanh chóng mạnh lên, vậy phải vứt bỏ hai chữ an toàn. Bán thú nhân muốn kiếm được của hời trên người hắn, sao hắn lại không muốn cắn một khối thịt mỡ từ bán thú nhân? Lạp Mạc Linh ngồi trên giường đá, dáng điệu như không xương không cốt, nét mặt đầy vẻ châm chọc. Ánh mắt Lam Âm khi nhìn Lạp Mạc Linh có chút phức tạp, sau đó chân thành nói với Nguyên Chiến, ta thừa nhận ta có suy nghĩ muốn lợi dụng anh, nếu anh có thể thành công thì quá tốt, âm thành bọn ta diệt được một uy hiếp lớn, nếu không thể, quả thật cũng không tổn thất gì mấy. Nguyên Chiến bỗng nhiên cảm thấy từ sau khi ra ngoài trải sự đời, mới phát hiện tư tế nhà mình không có vô liêm sỉ lắm. Nghiêm mặt. Ê, đừng tưởng rằng anh không nói với tôi là tôi không biết anh nghĩ cái gì nha. Ý. Tôi nghĩ gì em cũng biết. Người nào đó có chút rụt rịch. Nghiêm mặt lập tức cảm giác được suy nghĩ của đối phương đối với mình, tức khắc rất muốn tống vào họng người này 100 cân đậu tình dục. Gia súc chính là gia súc, đang lúc nghiêm túc như vậy mà còn có thể toát ra mấy cái suy nghĩ dâm tặc. Mà Nguyên Chiến thì như được mở ra một cánh cửa mới, hắn quyết định từ hôm nay trở đi sẽ bù lại toàn bộ bất mãn trên phương diện nào đó suốt từng ấy năm, toàn bộ đều thông qua trí tưởng tượng để truyền đạt cho tư tế đại nhân của mình xem. Không đợi Nghiêm Mặc thi triển bạo lực tinh thần với hắn, Nguyên Chiến đã quay sang Lam Âm nói, trả lời một vấn đề cuối cùng của tôi, ngoại trừ các chiến sĩ khống chế đất bị cám dỗ mà chủ động tìm đến, có phải các người cũng bắt một ít tới nuôi tên bán thú nhân kia, sau đó lấy nó để trao đổi lợi ích nào đó với bán thú nhân có đúng không? Hỏi ra vấn đề này, Nguyên Chiến không phải bắn tên không đích. Vật trong cơ thể bán thú nhân tạo ra cám dỗ đối với chiến sĩ khống chế đất trong phạm vi xung quanh âm thành chừng 3.000 mét, xa hơn nữa thì cực kỳ yếu ớt. Mà từ trước tới nay, chiến sĩ khống chế đất rời khỏi phạm vi thế lực của mình, chủ động đến âm thành có được bao nhiêu người? Lại còn là chiến sĩ cấp cao. Dù bán thú nhân có ân với âm thành, nhưng cũng không phải có ân với Lam Âm. Thì mắc gì tam đại tư tế của thần điện âm thành lại muốn che giấu ông ta, nuôi ông ta, còn cho ông ta ở trên tầng cao nhất, thậm chí cho phép ông ta là mật đạo ngay trong thần điện. Không có trao đổi lợi ích, thì sao có thể? Lam Âm không trả lời vấn đề này, y chỉ thuật lại đề nghị của mình một lần nữa, anh đáp ứng ta sẽ thực hiện giao dịch này, nguyên tinh tệ ta đã thanh toán một nửa, ta hy vọng muộn nhất là tối mai. Không được. Tôi không tin các người. Nguyên Chiến quả quyết cự tuyệt. Lam Âm nhíu mày, ta đã thanh toán nguyên tinh tệ, chẳng lẽ anh muốn bội ước? Tôi hồi phục lại dung nhan cho công chúa các người còn chưa trả thù lao cho tôi đâu. Không đợi Lam Âm mở miệng, Nguyên Chiến đưa ra yêu cầu, tôi vẫn chưa muốn chết, muốn tôi đối phó với bán thú nhân kia cũng được thôi, nhưng phải chờ đến khi tư tế của tôi hồi phục, có em ấy, tôi mới hành động. Không có thời gian, ông ta đã sắp rời đi cùng Vương hậu Thúy Vũ. Chẳng phải anh nói ông ta không thể không có được tôi sao? Không có được tôi, thì sao ông ta rời đi được? Ông ta sẽ dùng sức mạnh linh hồn khống chế anh, đến lúc đó chúng ta sẽ biến thành bị động. Vậy thì kéo dài thời gian đi. Lam Âm đi qua đi lại ba bước, tự hồ như vừa hạ một quyết định nào đó, y dừng chân, hỏi Nguyên Chiến, như thế nào mới có thể khiến tư tế của anh nhanh chóng hồi phục? Năng lượng. Muốn nguyên tinh cấp cao đúng không? Lam Âm cười nhạt, được, ta cho anh thêm 10 viên nguyên tinh tệ cấp 9 vô thuộc tính. 3 ngày. Vào tối 3 ngày sau, khi tiếng chim kêu đầu tiên vang lên, dù tư tế anh có hồi phục hay chưa, anh cũng phải có mặt ở tầng 9 trong thần điện. Nếu không, anh và tư tế của anh sẽ trở thành tế phẩm cho ông ta, mà âm thành và thổ thành sẽ liên thủ tấn công cửu nguyên các anh để thu hồi tổn thất trong những ngày này, dù các anh có chú Vu, liệu chú Vu có bảo vệ được tất cả người cửu nguyên không? Lam Âm nói xong liền dẫn Lam Diên tiêu sái rời đi. Nguyên Chiến xoa xoa mũi, không giận mà cười. Lạp Mạc Linh ngồi liệt trên giường bỗng nhiên nhảy xuống. Hai người dùng nắm tay đấm vai nhau. Trước đó bọn họ đã thảo luận rồi, dù có thế nào cũng không thể tránh việc đối phó với bán thú nhân kia, vì để gia tăng phần thắng, cũng là vì gia tăng cơ hội sống sót, việc giúp Nghi Mặc nhanh chóng khôi phục đã trở thành việc vô cùng quan trọng. Ba ngày, thêm 10 viên nguyên tinh tệ cấp 9. Điều kiện này tốt hơn mong muốn của bọn họ rất nhiều. Nghiêm mặt hấp thu năng lượng của nguyên tinh tệ cấp 9 cũng đã có cảm giác rồi, chắc cần thêm 7-8 viên nữa là hắn có thể khôi phục lại đến trạng thái có thể sử dụng túi không gian. chỉ cần hắn có thể sử dụng túi không gian, hắn sẽ làm được rất nhiều việc. Lam Âm không nuốt lời, đêm đó phái Lam Diên đưa tới 10 viên cấp 9. Lạp Mạc Linh cũng nỗ lực cống hiến, nhưng cậu ta khá là bần cùng, kết sạch tài sản của mình nhưng cũng chỉ mới tìm được 3 viên cấp 8, mà nguyên tinh tệ dưới cấp 7 thì không có bao nhiêu tác dụng, có tính vào cũng như không. Nguyên Chiến khinh bỉ, cậu thật đáng thương. Lạp Mạc Linh nổi đoá, anh cho rằng nguyên tinh tệ cấp 9 có ở đầy đường à. Ngay cả phụ vương và mẫu hậu tôi cũng không có bao nhiêu đâu. Chỉ sợ toàn bộ trong thần điện cộng lại cũng sẽ không hơn 100 viên. Ngay cả cấp 8 cũng không thường thấy. Chiến sĩ cấp 9 lúc bình thường toàn dùng nguyên tinh tệ cấp 8, cấp 9 thì bọn họ giữ lại để bảo mạng. Nghi mặt nhớ lại bộ dáng của chú Vu khi nhìn thấy viên nguyên tinh cấp 9 to bằng cái nắm tay, lại nghĩ tới thái độ bủng xỉn của âm thành đối với nguyên tinh tệ cấp 9, không khỏi nâng cao mức quý giá của nguyên tinh tệ cấp 9 quý một lần nữa. Mà sau khi có thưởng thức về nguyên tinh tệ, lại quay đầu nhìn đám nguyên tinh lúc trước hắn dùng một viên phản hồn đan để đổi với lão Sơn Tiêu, lập tức cảm thấy hình như mình kiếm bộn rồi. Nghi mặt quyết định về sau có thời gian và cơ hội nhất định phải đi thăm lão Sơn Tiêu một chút. Chuyện ngày sau không nói nhiều, có một đống nguyên tinh tệ, tốc độ khôi phục của Nghi mặt lập tức tăng mạnh tới mức dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Nguyên Chiến không đi đâu cả, cả ngày rút trong phòng nhìn chằm chằm quá trình khôi phục của cái xác cháy. Lạp Mạc Linh muốn đến chiêm ngưỡng thử nhưng bị Nguyên Chiến đánh chạy. Chưa tới 2 ngày, Nghi Mặc đã tiêu hao một phát 8 viên nguyên tinh tệ cấp 9, rốt cuộc thì tay hắn đã có thể cử động. Tuy rằng vẫn rất đau đớn nhưng thể tinh thần của Nghi Mặc vẫn trở về thân xác của mình, chờ hắn trở về, vừa khống chế cơ thể mình chưa được bao lâu thì sách hướng dẫn bịp bợm đã biến mất một khoảng thời gian liền tạch một tiếng nhảy ra. Thông báo vang lên trong đầu làm hắn rơi lệ đầy mặt. Sao hắn không biết trong khoảng thời gian này mình lại làm nhiều chuyện như vậy? Những cái khác rất tốt, nhưng điểm tín ngưỡng biến thành số âm là sao? Tín ngưỡng còn có thể thay đổi kiểu này à? Rốt cuộc cử nguyên đã xảy ra chuyện gì? Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 360, biến hóa liên tiếp. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Việc trong bộ lạc có gian tế là điều không thể nghi ngờ. Một tháng trước, đầu xuân, ở Cửu Nguyên, tất cả mọi người đều đang vui vẻ mà bận rộn học tập, gieo trồng, chăn nuôi và huấn luyện. Bỗng nhiên, khói đỏ báo động có kẻ địch xâm nhập bốc lên, bay cao trên trời theo gió. Bên bờ cửa sông lớn nơi từng vận chuyển nô lệ đến từ Ma Nhĩ Càng có tiếng la giết ngập trời. Chiến sĩ Cửu Nguyên phụ trách phòng thủ ở cửa sông bị ép đến mức phải vừa đánh vừa lùi. Càng ngày càng nhiều thuyền cập bờ. Các chiến nô thân mặc chiến váy tay cầm giáo nhảy xuống từ thuyền ngày càng nhiều. Thâm Cốc vung một đao chém chết một chiến nô của quân địch, cứu Chu Năng đang bị một đám bao vây tấn công, phá vòng vây, vọt ra ngoài. Tới mỏ than, binh đoàn thứ tư của Mãnh hẳn là đã tuần tra đến phụ cận rồi, cậu thuật lại tình huống bên này cho cậu ta biết, bảo cậu ta cấp tốc truyền tin về, Cửu Nguyên nhanh chóng chuẩn bị nghênh địch. Đi mau. Vâng. Chu Năng không dám chậm trễ. Hô một tiếng rồi lập tức quay ngựa lại đột phá vòng vây, chạy thẳng về phía khu rừng đá. Một thanh giáo bỗng phóng về phía lưng Chu Năng, Thâm Cốc kẹp bụng ngựa vọt tới, vung cốt đao chém lệch đường bay của thanh giáo nọ. Đầu thanh giáo sượt qua thân ngựa của Chu Năng, ngựa sừng bị đau, nổi giận hí dài một tiếng, chạy càng nhanh hơn. Một chiến sĩ trên thân mang theo vết thương, quay đầu hô to, Thâm Đoàn. Quân địch quá nhiều, chúng ta không thủ được nữa. Bộ binh lui về rừng. Kỵ binh dẫn người bị thương đi theo tôi, rút. Thâm Cốc vì bảo hộ thuộc hạ nên lệnh cho nhiều người rút đi, một mình anh xông pha chém giết đằng trước. Ngựa sừng có trí thông minh, không cần người cưỡi chỉ huy đã tự mình vung chân đá kẻ địch, thỉnh thoảng còn cúi đầu dùng cái sừng nhọn của mình đâm chết kẻ địch. Thâm Cốc khom lưng chụp lấy một đồng bạn bị trọng thương suýt ngã xuống đất, vác lên lưng ngựa. Chiến sĩ thủ ở bờ sông không nhiều lắm, nếu không phải bình thường bọn họ được huấn luyện đầy đủ, thì chắc lúc này đã sớm bị đánh tan. Quân địch không ngừng tràn từ thuyền lên bờ, có một ít còn chọn nơi địa hình thấp để qua sông, lặng lẽ ép sát. Chờ khi người Cửu Nguyên tuần tra bên này phát hiện, phía bờ sông đối diện đã phát động một cuộc tấn công. Cũng may chiến sĩ đến bờ sông tuần tra và trấn thủ đều là những người có kinh nghiệm chiến đấu, khi Thâm Cốc hô rút, liền không có ai ham chiến, cũng không có người nào hoảng loạn, vì kẻ hoảng loạn đã sớm chết ngay khi cuộc chiến vừa bắt đầu, mọi người dựa theo những cuộc diễn luyện trước đó từng diễn qua nhiều lần, tất cả bộ binh vừa đánh vừa lùi về rừng. Mà kỵ binh thì nghĩ cách ngăn cản quân địch, kéo dài thời gian cho đồng bạn trốn đi. Những chiến nô lặng lẽ qua sông và đánh lén tuy không có chiến thú, nhưng bọn họ chạy cũng không chậm, một phần đuổi vào rừng, một phần cuốn lấy kỵ binh. Các anh em, dẫn chúng đi. Thâm cốc gào to, nhóm kỵ binh ngầm hiểu, tốc độ lùi về càng nhanh hơn. Phần lớn quân địch theo bản năng mà truy đuổi, chạy không được bao xa thì. Ầm. Mặt đất sụp xuống, đám chiến nô điên cuồng đuổi đánh đằng trước đều rơi vào bẫy rập. Thâm cốc kéo ngựa sừng, cùng đồng bạn quay đầu lại, dương cung cài tên xử lý thêm một đám nữa. Lập tức có một cơn mưa giáo bay tới, Thâm cốc không dám ở lâu, rống lên một tiếng, dẫn kỵ binh lao đi như gió. Buổi sáng cùng ngày hôm đó, Mãnh nhận được tin tức nhưng không lập tức chạy về Cửu Nguyên, mà sau khi đốt khói báo động thì chạy đi quan sát tình hình quân địch, rồi hỏa tốc phái người đến chi viện cho Thâm cốc. Binh lính trên tường thành và tháp vọng ở Cửu Nguyên nhìn thấy khói báo động đỏ ở trạm gác gần nhất, cả đám chấn động, lập tức truyền tin lên người lãnh đạo bên trên. Tranh và các chiến sĩ thủ lĩnh cùng những người có chức trách nghe thấy tin tức còn không tin vào tai mình. Quân địch là ai? Từ đâu đánh tới? Vì sao lại đối địch với Cửu Nguyên? Những điều đó bọn họ đều không biết. Mãnh bây giờ đang ở đâu? Tranh ngẩng đầu hỏi. Lam Điệp của binh đoàn thứ 5 có quan hệ tốt với Mãnh, anh là người đầu tiên trả lời, lần này đến phiên cậu ta dẫn đội đi tuần tra, hiện tại chắc hẳn đã tới phụ cận mỏ than. Vậy chắc bây giờ cậu ta đã biết chuyện này, hơn nữa hẳn là chủ động đi tìm hiểu, chúng ta muốn biết tin tức kỹ càng thì phải chờ cậu ta về. Nhưng trước đó, đốt khói báo động, thổi kèn hiệu, cho đội săn thú và tất cả người bên ngoài Cửu Nguyên trở về, từ giờ trở đi, Cửu Nguyên tiến vào giai đoạn chuẩn bị chiến đấu. Tranh bắt đầu hạ lệnh, những người khác không có bất cứ dị nghị nào. Trước khi thủ lĩnh và tư tế đại nhân rời đi, bọn họ đã nói nếu Cửu Nguyên gặp nguy hiểm, Tranh được phép thống lĩnh toàn thành. Thành Cửu Nguyên dùng tốc độ nhanh nhất đi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, người cá cũng nhận được tin, Lạp Mông và Tranh gặp mặt. Đêm đó, Mãnh trở về, đút và chậu than vẫn luôn cháy trong phòng nghị sự. Mãnh vẽ một con đường trên chiếc bàn cát khổng lồ, khi tôi trở về, quân địch đột nhiên xuất hiện đã đuổi tới nơi này, cách cửa khẩu sông lớn chừng 200 dặm. Thâm cốc và tôi cố ý dẫn chúng đi lòng vòng, còn tạo một ít bẫy rập, nhưng không thể bẫy hết tất cả bọn chúng, hơn nữa chúng có quá nhiều người, không làm tiêu hao được bao nhiêu. Dựa theo cước trình của chúng, cậu dự tính chúng sẽ tới đây trong bao lâu? Tranh hỏi. Mãnh liếm liếm môi, mắt cậu ta đã thâm quầng, những người này không mang theo chiến thú, nhưng cước trình lại không chậm, nhanh thì khoảng 7-8 ngày là tới. Có biết nhân số cụ thể không? Tranh tiếp tục hỏi. Các thủ lĩnh khác cùng nhìn về phía Mãnh. Mãnh hít ngược một hơi, ước chừng 5.000 người, phần lớn là chiến sĩ cấp 3. Nhưng tiểu thủ lĩnh của bọn họ là cấp 4 và cấp 5. 5.000. Người ở đây lập tức trầm mặt. Đây chỉ là đám đang kéo đến, bên kia bờ sông còn một đám nữa, chừng 2.000 người, khí thế mạnh hơn đám trước, chúng giữ lại hẳn là để chuẩn bị tiến công đợt sau, tôi sợ chiến sĩ bình thường trong đám đó có thực lực từ cấp 4 trở lên. Nét mặt Mãnh không còn mang vẻ vui cười như ngày xưa. Hào hỏi, tìm ra được chúng từ đâu đến không? Có biết vì sao lại tấn công chúng ta không? Tôi nghe trong lúc bọn chúng nói chuyện có nhắc tới bộ lạc hoàng tinh. Còn về phần vì sao lại tấn công chúng ta, tôi không thể ở lại quá lâu nên tạm thời không biết. Bộ lạc hoàng tinh. Ô thần nhíu chặt mày, con từng nghe sư phụ nhắc tới bộ lạc này rồi, nó là một bộ lạc cường đại với quảng nguyên tinh thừa thải, hình như có quan hệ không tồi với Ma Nhĩ Càng. Lần trước sư phụ đi Ma Nhĩ Càng còn từng giao dịch với bọn họ. Giao dịch. Có phải bọn chúng thèm khát muối đỏ của chúng ta hay không? Hào không hổ là người đã từng làm tù trường, nói một lời liền đâm trúng tim đen. Tranh gật đầu, rất có khả năng. Nhưng dù chúng là vì cái gì, thì đối phương đã phái ra nhiều chiến nô như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể nghênh đón. Ngay sau đó, anh lại hỏi Mãnh, có chiến sĩ từ cấp 6 trở lên không? Có bao nhiêu chiến sĩ thần huyết? Năng lực là gì? Mãnh tiếp tục trả lời. Trong đám người đang kéo tới không thấy có chiến sĩ cấp 6, nhưng ở bên kia bờ sông thì có, tôi cần gấp rút trở về báo tin nên không thăm dò kỹ hơn được, nhưng thủ lĩnh dẫn dắt bọn chúng hẳn là cấp 6, rất có khả năng là chiến sĩ thần huyết. Còn trong đám quân địch đã lên bờ, phát hiện ra ba chiến sĩ thần huyết, năng lực rất kỳ quái, hình như có thể tạo lá chắn vô hình, cản được các đòn tấn công của chiến sĩ ta. Sắc mặt của vài đoàn trưởng không tốt lắm, Tranh tiếp tục bình tĩnh hỏi, phạm vi sử dụng năng lực thần huyết rộng cỡ nào? Có thể duy trì được bao lâu? Một người có thể che được cho chừng 100 người, nhờ có ba tên đó mà chiến sĩ của chúng ta không thể đả thương được chúng, đây cũng là lý do vì sao chúng ta không có biện pháp dùng cung tên ngăn chúng leo lên bờ. Bên phía mỏ than đã che giấu kỹ chưa? Đều đã chuẩn bị kỹ, dù chúng có tới cũng không tìm ra được chút dấu vết nào. Bẫy rập trên đường thế nào? Trước đó đã được đào xong, nhưng bọn chúng có quá nhiều người, chưa chắc đã bẫy được hết. Tranh trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn mọi người, 7.000 người, vẫn chưa tính đến những đợt kế tiếp, này đã là sức chiến đấu gấp 3 lần cửu nguyên chúng ta, hơn nữa chiến sĩ cấp thấp nhất của bọn chúng còn là cấp 3, mà chiến sĩ của chúng ta có không ít người chỉ mới được một vài cấp. Bọn chúng còn có chiến sĩ thần huyết cấp 6, mà trước mắt chiến sĩ thần huyết cấp cao nhất của chúng ta mới chỉ cấp 4, lại còn là mảnh. Này, giọng điệu gì đó? Ghét bỏ tôi hả? Nếu không phải năng lực của tôi đã lên tới cấp 4 thì anh cho rằng tôi có thể không kinh động bất cứ kẻ nào mà chạy một vòng quanh doanh trại của địch để lấy tin tức về trong lộ trình vốn là 10 ngày nhưng rút lại chỉ còn nửa ngày sao? Thủ lĩnh và tư tế đại nhân không có ở bộ lạc, bây giờ trong bộ lạc ngoại trừ chiến sĩ người cá, chiến sĩ thần huyết sau khi thức tỉnh quả thật chỉ có mình cậu là mang cấp bậc cao nhất. Tranh không lo mảnh lại phạm phải mấy việc ngu ngốc, còn nói, tất cả mọi người đều biết một chiến sĩ thần huyết cấp cao tương đương với cái gì. Lần này chẳng những có chiến sĩ thần huyết cấp cao, mà còn có một lượng lớn chiến nô, từ nhân số chiến nô có thể thấy, đối phương đã ôm ý niệm giết chết chúng ta. Hiện giờ mọi người nói xem, nên nghênh địch như thế nào đây? Thảo Đinh thận trọng ngẩng đầu nói, trước đó tôi có vài nghi vấn. Tranh, mời nói. Thảo Đinh, tôi nhớ rõ Mạc Đại từng nói với tôi, thủ lĩnh đại nhân và cậu ấy đã triển lộ thực lực của mình ở Ma Nhĩ Càng, đối phương hẳn là biết thủ lĩnh của chúng ta là chiến sĩ thần huyết cấp 7. Vậy vì sao bọn chúng lại không phái ra chiến sĩ cấp cao hơn? Hơn nữa đối phương không biết rõ tình huống của cửu nguyên chúng ta, làm sao lại dám phái quân đến tấn công cửu nguyên? Mặt khác, nhìn dáng vẻ của chúng thì hình như rất quen thuộc địa hình ở chỗ chúng ta, mãnh đoàn và thâm đoàn rõ ràng dẫn chúng đi lòng vòng ở Thảo Nguyên nhưng chúng vẫn chạy thẳng về cửu nguyên, tại sao? Hơi dừng một chút, Thảo Đinh lại nói, quan trọng nhất là, vì sao chúng sớm không tới trễ không tới, lại tới ngay đầu xuân? Còn vừa lúc thủ lĩnh và tư tế đại nhân cùng cửu phong đại nhân đều không có ở nhà. Nếu nói bọn chúng biết thủ lĩnh, tư tế và cửu phong đại nhân không có ở nhà, vậy mới có giải thích được vì sao chúng chỉ phái chiến sĩ thần huyết cấp 6 tới. Mọi người hiển nhiên cùng nghĩ đến một đáp án, Hào nói, ý cô là trong chúng ta có gian tế, lén truyền việc thủ lĩnh và tư tế đại nhân không có ở trong thành ra ngoài. Cho nên bộ lạc hoàng tinh mới dám không kiêng nể gì mà tấn công chúng ta. Thảo Đinh chỉ ra. Năm trước chúng ta vừa mới mang rất nhiều nô lệ từ Ma Nhĩ Càng về. Đúng vậy, ai dám cam đoan trong số nô lệ đó không có người nào là tai mắt của bộ lạc khác. Càng nghĩ càng thấy đáng sợ, vì sao những người đó tới cửu nguyên trùng ngày khoảng thời gian mà Thâm Cốc trực ở bờ sông. Không ai muốn hoài nghi Thâm Cốc, bao gồm cả Thảo Đinh đã đưa ra vấn đề này, nhưng việc trong bộ lạc có gian tế là điều không thể nghi ngờ. Qua nửa đêm thương thảo, Tranh tổng hợp lại ý kiến của mọi người. Sửa sang kế hoạch kháng địch một lần nữa. Thứ nhất, trước tiên phái một phần chiến sĩ thần huyết ra Thảo Nguyên phá rối chúng, có thể giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Thứ hai, dụ dỗ quân địch bước vào bẫy rập. Thứ ba, văn võ đều phải xem trọng, vừa đánh người, vừa thăm dò ý đồ của đối phương, tận lực kéo dài thời gian. Thứ tư, ngoại trừ người cá, đưa tin cầu viện tới chỗ người lùn. Không lâu sau, Thâm Cốc trốn trở về. Nói là mình thấy người của Ma Nhĩ Càng. Sau đó, Ô Thần đi theo mảnh đàm phán thiếu chút nữa bị quân địch bắt giam, cuối cùng nhờ có mảnh ra tay nhanh khiến địch không kịp đề phòng mà khiêng thằng nhóc lên vai, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về mới thoát được. Nhưng Ô Thần và mảnh đã xác định rõ được một điều, đối phương quả nhiên đến vì muối đỏ, hơn nữa quân địch còn biết thủ lĩnh và tư tế bọn họ cùng thần bảo hộ cửu phong đều không có ở nhà. Nhưng có một điều rất kỳ quái, hình như bọn chúng không biết cửu nguyên còn có chiến sĩ tộc người cá trợ giúp. Nửa tháng sau, hai bộ lạc Hoàng Tinh và Ma Nhĩ Càng liên hợp lại, kéo chiến đội đến đánh cửu nguyên. Lúc này, 2.000 người đến sau của chúng cũng đã gia nhập, tuy trước đó bị cửu nguyên tiêu hao hết không ít người, nhưng con số 2.000 vừa gia nhập, đội quân của chúng vẫn vượt trên 5.000, trong đó có một nửa là chiến sĩ cấp 4. Nhân thủ của cửu nguyên không đủ, Tranh hạ lệnh, Hồ Thanh Uyên phía đông và cửa thành phía nam giao cho tộc người cá bảo vệ, chiến sĩ đoàn thứ 5 phụ trách chi viện cho mảnh. Chiến đoàn thứ nhất và thứ hai tập trung thủ ở cửa thành Bắc, chiến sĩ đoàn thứ ba và thứ tư thủ ở cửa thành Tây. Giữa các đoàn được an bài lính phụ trách truyền tin. Những người khác thì xử lý hậu cần và chi viện vũ khí. chiến sĩ tộc người cá lạp mông cầu kiến tộc trưởng. Hải Sâm hỏi Ngu Vu, anh có tính toán gì không? Ngu Vu đang chơi với một người cá nhỏ mập mạp vừa ra đời không lâu, tính toán gì? Chẳng phải chúng ta đã phái 800 chiến sĩ theo ước định qua đó rồi sao? Nghe nói kẻ địch lần này tới rất nhiều, 800 chiến sĩ không đủ. Ngu Vu không để tâm lắm mà nói, trước tiên cứ xem thế nào đã, Cửu Nguyên không thể dựa vào chúng ta mãi, bộ lạc của Tiểu Mặc cũng đã tập hợp qua mấy năm rồi, bây giờ phải trải qua vài cuộc hỏa chiến mới mài dũa được. Tốt, không tốt, trung thành, không trung thành, sau đợt náo loạn này là có thể biết ngay. Hải Sâm cũng không để ý lắm chuyện sống chết của nhân loại, nhưng, nếu người Cửu Nguyên chết quá nhiều, anh không sợ tư tế nhỏ về trở mặt với anh à? Anh đừng quên chúng ta bây giờ. Ngu Vu rất muốn nói là ta dám đó. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nhóc con độc ác kia có lẽ thật sự sẽ dám trở mặt với y, y nhìn nhìn bé người cá đáng yêu được mình ôm trong lòng, vì sự phát triển lâu dài của tộc người cá, Ngu Vu xoay người hỏi Lạp Mông. Cửu Nguyên nhờ chúng ta thủ thành Đông và thành Nam cho họ. Lạp Mông vội vàng trả lời, vâng. Vậy chúng ta bảo vệ tốt hai cửa đó, không cho bất cứ kẻ nào không phải người Cửu Nguyên tiến vào, càng không cho bất luận kẻ nào không phải người Cửu Nguyên tới gần Hồ Thanh Uyên và Hồ Nước Mặn. Nếu hai cửa thành kia cũng không trụ được, Cửu Nguyên chủ động tới cầu viện, thì phái thêm 500 chiến sĩ. Lạp Mông nhìn về phía Hải Sâm. Hải Sâm gật đầu. Vâng. Lạp Mông lĩnh mệnh nhanh chóng rời đi. Ngoại thành Cửu Nguyên. Đội quân của Hoàng Tinh và Ma Nhĩ càng bắt gặp chiến sĩ người cá đang bảo vệ thành ở ngoại sông Đào, tâm niệm tham lam liền dâng lên, nhưng lập tức bị khí thế của đối phương chấn nhiếp, nhíu chặt mày. Đó là cái gì? Tụi mày không hề nói Cửu Nguyên còn có chiến sĩ người cá. Thủ lĩnh dẫn đội của bộ lạc Hoàng Tinh sụ mặt. Người cá thì có làm sao? Bọn mày sợ à? Tao khó khăn lắm mới có được tin thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên. Bao gồm cả con chim mặt người khổng lồ của chúng đều không có ở đây, hơn nữa sẽ không trở về trong khoảng thời gian ngắn. Nếu không nhân lúc này tấn công Cửu Nguyên, sau này chúng ta lại càng không có cơ hội chiếm được địa bàn Cửu Nguyên, càng đừng nói đến muối đỏ. Xem ra người của mày giấu mày không ít chuyện nhỉ. Nếu nó có thể giấu mày chuyện người cá ở đây, nói không chừng việc thủ lĩnh Cửu Nguyên không có ở nhà cũng là gạt mày thôi. Tin tức có phải giả hay không, chúng ta tấn công thử một lần là biết chứ gì. Dù sao kia cũng chỉ là chiến nô của hai bộ lạc chúng ta, dù chết hết thì có làm sao? Trong thành Cửu Nguyên, không ít người đang cầu nguyện với trời, hy vọng thủ lĩnh và tư tế đại nhân sẽ nhanh chóng trở về. Có vài người thậm chí còn nhịn không được mà ai oán, đã ra ngoài một thời gian dài như vậy mà còn chưa trở lại, bọn họ mặc kệ chúng ta sao? Ai oán và oán giận trong chiến tranh sẽ càng thêm tàn khốc, nó bắt đầu lan ra khắp thành. Tất cả người Cửu Nguyên đều hỏi cùng một vấn đề. Thủ lĩnh và tư tế đại nhân cùng với cửu phong thần bảo hộ bọn họ đang ở nơi nào? 10 ngày trước, trên đỉnh một ngọn núi cao bên ngoài thổ thành. Cửu phong đứng trên một tảng đá lớn, trừng mắt nhìn về phía thổ thành. Chú Vu chép miệng, sao rồi? Cùng ta về Vu thành, mai mốt rồi lại trả thù thổ thành. Hay trở về Cửu Nguyên? Đinh Ninh và Đinh Phi trầm mặt, bọn họ để lạc thủ lĩnh và tư tế đại nhân, làm sao còn mặt mũi trở về? Tử Minh là người ngoài, khó mà đưa ra lời khuyên, dù sao cậu đã quyết định rồi, Đinh Ninh đi đâu, cậu sẽ đi đó. Băng có vẻ như là người tỉnh táo nhất trong bọn, sau đoạn thời gian trả thù thổ thành để phát tiết, lý trí hắn đã trở về, Mặc Vu chắc chắn muốn chúng ta trở về Cửu Nguyên, hơn nữa tôi không tin cậu ấy đã chết, cậu ấy là Mặc Vu, được tổ thần tự mình ban cho truyền thừa, cậu ấy sẽ không chết. Đinh Phi cũng lập tức nói, đúng vậy, tư tế đại nhân chắc chắn sẽ không chết. Đáp Đáp cũng nói tư tế đại nhân không chết. Chú Vu phất tay, không chút khách khí nói, thằng nhóc Đáp Đáp đó bỏ chạy đi đâu mất rồi, ta mặc kệ nó. Nhưng ta hỏi tụi bay định làm gì đây? Cũng không thể chờ mãi ở ngoài thổ thành, mà tiếp tục tìm bọn họ thì tìm kiểu gì? Ta không sợ tụi thổ thành, nhưng tụi bay có thể tự bảo vệ mình hay không là một vấn đề, nếu không có tụi bay thì ta và Cửu Phong giày xéo chúng tới khi nào cũng được. Băng quyết định. Trở về Cửu Nguyên, nếu thủ lĩnh và tư tế đại nhân đều không sao cả, thì bọn họ chắc chắn cũng sẽ trở về Cửu Nguyên. Kịp. Cửu Phong tỏ vẻ nó muốn rời đội, Đáp Đáp đã đi tìm Mặt, nó cũng phải đi, nó không tin là Mặt đã chết, quái hai chân nhỏ của nó không dễ chết như vậy. Chú Vu không cho, không được, mi đi thì ai đưa bọn ta về Cửu Nguyên? Đi bộ về à? Biết đến khi nào? Kịp. Phiền toái. Cửu Phong nổi giận. Hai ngày trước, có một mãnh thú lùng sục tìm kiếm nơi rừng cây mà Nguyên Chiến gặp phải bọn buôn nô lệ Na Phi, trên đất còn lại chút mùi, cả bổ nhào tới vồ một con mèo con. Mèo. Mèo con bị đè dưới móng vuốt to, đáng thương hề hề kêu lên. Đáp Đáp nâng móng, không đợi mèo con bỏ chạy đã chộp lấy đuôi người ta. Mèo con xù lông, mèo. Vài người mèo núp trên cây chậm rãi đến gần mãnh thú toàn thân màu đen kia, muốn đánh úp. Bỗng nhiên mãnh thú lại ngậm lấy mèo con chạy vào rừng. Người mèo vồ hụt, căng thẳng hô to, mèo. Cứu người, quái thú cấp tiểu vân vân đi rồi. Các người mèo không thể không lần nữa chạy tới ngọn sơn lâm ở gần âm thành, sau đó bọn họ trơ mắt nhìn mãnh thú ngậm mèo con chạy tới chỗ chiến sĩ tuần tra của âm thành. Hiện giờ, trong vương cung âm thành, ở khu phòng ốc của đại vương tử Lạp Mạc Linh. Nhi Mặc không hiểu sao lại nảy sinh cảm giác bất an, hắn muốn ngồi dậy, nhưng thân thể hắn không cho phép. Nguyên Chiến cầm lấy tay hắn. A! À. Nhi Mặc đau đến hít ngược một hơi. Nguyên Chiến vội vàng thả lỏng tay nhưng không có buông ra. Nhi Mặc phát hiện mình vẫn chưa thể nói chuyện, liền sử dụng tinh thần lực để nói, chút nữa tôi lấy túi không gian ra, anh bỏ hết gia sản lấy được trong khoảng thời gian này vào. Mặt khác, trong túi có nguyên tinh cấp 9, chắc tôi sẽ hoàn toàn khôi phục nhanh thôi. Chỉ còn một ngày, chúng ta cần chuẩn bị cho tốt. Cửa. Vu Quả lại đột ngột cất tiếng. Cửa gì? A. À. Ý mày là cái mâm tròn và vành khuyên mới lấy được. Nghi Mặc lập tức phản ứng lại. Vu Quả không nói nữa. Nghi Mặc cũng không truy vấn, nhưng Vu Quả chịu hao phí tinh thần lực để truyền đạt một chữ, chứng tỏ cái cửa đó có điểm đặc biệt. Hắn phải chú ý tới, thằng con lớn của anh hình như muốn tôi dùng một ngày còn lại này để nghiên cứu cốt khí mới. Nguyên Chiến đang định mở lời thì đột nhiên quay đầu, sau đó đứng bật dậy. A Chiến. Nguyên Chiến xoay người, không trả lời Nghiêm Mặt mà nhấc chân đi ra cửa.